Bạn đang nghe truyện Mảnh Vá Trái Tim trên kênh sách audio. Nhớ đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Tập 6. Phòng cấp cứu trong bệnh viện. Bác sĩ ở bên trong, anh ở bên ngoài, mặt tái mét. Lòng anh như có lửa đốt, còn phía sau anh, Từ Nhân Thư vẫn ngồi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào lưng anh. Lúc ở trường, anh luôn cảm thấy tên tình địch thật thà này vô cùng chướng mắt. Nếu gã đàn ông này tưởng rằng mình chỉ cần trở lại thành kẻ độc thân thì có thể quang minh chính đại theo đuổi chức tâm, có thể có được chức tâm thì hắn đã nằm mơ giữa ban ngày rồi. Sao anh còn theo đến bệnh viện làm gì? Chồng người ta đã đứng đó rồi, anh còn không đi? Cả cửa phòng cấp cứu đều là tiếng chu chéo của Hiểu Văn vợ Từ Nhân Thư. Nhìn thấy chồng mình si tình không chịu đi, cô càng tức điên lên, dốc hết sức lực đấm đá chồng túi bụi, anh xem tôi là cái gì thế hả? Tôi đã có con với anh rồi mà anh còn đối xử với tôi như thế. Vừa khóc vừa nhiếc móc, Từ Nhân Thư bị đánh cũng không hề nói tiếng nào, bị làm phiền, không thể nhịn nổi nữa. Anh quay phát lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn đôi vợ chồng đó, đây là bệnh viện. Mong cô kiềm chế cảm xúc của mình, muốn đánh chồng về nhà mà đánh. Ánh mắt anh rất u ám, khiến Hiểu Văn sợ hãi, tiếng khóc la nghẹt ở cổ họng, tay cũng không thể đánh nữa. Chẳng trách, đám bạn khí thế hùng hổ lúc nãy cũng bị ánh mắt đằng đằng sát khí của anh dọa cho chạy mất. Lúc đó, một đồng nghiệp nam vội vàng nghe điện thoại của cô, không tới 2 phút sau. Hứa Ngạn Thâm đã xông vào văn phòng của họ, vốn làm cùng nghề. Thân phận của anh không thích hợp để vào tòa soạn tạp chí cho nên anh mới dừng xe ngoài cửa đợi. Nhưng, lúc nhìn thấy cô hôn mê bất tỉnh trên sàn nhà, các ngón tay của anh trắng bệch, chỉ muốn phá nát cả cái tòa soạn này. Cô ấy từng cho cậu hy vọng sao? Thái độ của cô ấy đối với cậu, đã từng có câu nào mờ ám chưa? Mím chặt đôi môi mỏng, nét mặt vô cùng nghiêm khắc, ánh mắt sắc lẹm bức người, bước đến nỗi Từ Nhân Thư run lập cập lùi về sau. Trước Tâm không phải là loại phụ nữ lẳng lơ. Hôm đó từng câu nói của cô trong nhà hàng, anh đều nghe thấy rất rõ. Từ Nhân Thư bị anh chất vấn đến cứng họng không nói nên lời. Thỏ không ăn cỏ gần hang, cậu đến đạo lý cơ bản ấy mà cũng không hiểu sao. Trong công việc không nên có quan hệ mờ ám, chỉ dựa vào mình cậu có xử lý nổi không? Anh hùng hổ dọa người, từng lời đanh thép của anh khiến người bị mắng đến ngẩng đầu lên cũng không có dũng khí. Này, anh đừng thấy chồng tôi hiền lành rồi bắt nạt anh ấy nhé. Hiểu Văn nhìn thấy chồng mình bị mắng thê thảm, lên tiếng bất bình. Hiền lành, ánh mắt Hứa Ngạn Thâm lạnh lùng mỉa mai. Không muốn hao hơi tổn sức với loại người này. Anh móc điện thoại ra, gọi cho em gái, mặt không chút cảm xúc dặn dò. Tâm Ngữ, giúp anh quay vòng vốn riêng của mình một chút. Anh muốn lấy danh nghĩa cá nhân mua lại tờ tạp chí Thành Đô. Anh tuyệt đối không để Trước Tâm làm việc dưới trướng gã đàn ông này. Từ Nhân Thư và vợ đồng thời trợn mắt há hốc mồm nhìn anh cúp máy. Anh, dọa người khác đấy à? Tạp chí chúng tôi thu lợi không nhỏ, muốn mua không dễ đâu nhé. Hiểu Văn cả người sờn gai ốc, anh chẳng thèm để ý đến hai vợ chồng họ. Hứa, Tổng, chúng ta từ từ nói chuyện. Từ Nhân Thư mặt trắng bệch như tờ giấy. Có gì phải nói chuyện chứ? Trong vòng 3 tháng, tòa soạn tạp chí sẽ đổi chủ. Còn bán với giá cao hay bị ép phải bán lại là tùy thuộc vào thái độ của cặp vợ chồng này. Cửa phòng cấp cứu bật mở, anh lao về phía trước. Này, chúng ta từ từ nói chuyện. Hiểu Văn đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng ngăn anh. Lại. Tôi đã biết mình hiểu lầm rồi, tôi không dám đánh vợ anh nữa, muốn cô xin lỗi, không thành vấn đề, Trước Tâm đã bị đánh rồi. Anh biết, nếu là đập đầu vào cạnh bàn bị thương, má cô không in dấu 5 ngón tay như vậy. Mắt anh nheo lại, tia hung dữ hiện lên trong đáy mắt. Hiểu Văn giật mình sợ hãi, tôi xin lỗi. Chỉ cần anh đừng đụng vào tòa soạn tạp chí của chồng tôi sẽ xin lỗi cô ấy. Không chỉ có tiền, việc mua lại còn rất nhiều vấn đề khác, chả anh sợ nhất. Lo ngại nhất chính là anh sẽ phát triển ra bên ngoài. Cho dù mấy năm trở lại đây, anh có một số vốn lớn, nhưng để tỏ lòng trung thành với Hứa thì sợ cha nghĩ anh hài lòng nên anh cũng thông minh chỉ đầu tư vào bất động sản, tuyệt đối không tự mình thành lập công ty. Mua lại tòa soạn tạp chí là một việc làm không thông minh, trong tương lai anh không chỉ mất rất nhiều thời gian và sức lực để chỉnh đốn lại tòa soạn mà còn cha anh nghi ngờ anh. Nhưng, anh không muốn suy nghĩ nhiều như thế, lửa giận trong lòng anh chỉ cho hai vợ chồng này được lựa chọn một trong hai hình thức, bán lại trong hòa bình hay bị ép bán, không có khả năng thứ ba. Chuyện này anh định không cho Trước Tâm biết, mối quan hệ của họ đã đủ xấu rồi. Bác sĩ, cô ấy bị làm sao vậy? Hoàn toàn không để tâm đến cặp nam nữ đang như kiến bò trên lửa phía sau, mặt anh đanh lại, căng thẳng hỏi bác sĩ. Chúng tôi đã làm tất cả các xét nghiệm cho bệnh nhân, cô ấy bị suy dinh dưỡng trầm trọng, chỉ số thể trọng dưới mức 14, chất điện giải trong cơ thể cũng rối loạn nghiêm trọng. Bác sĩ nói với anh thấy đó là do sức khỏe cô ấy không tốt, không liên quan gì đến tôi. Hiểu Văn đứng đằng sau ồn ào biện dài. Anh quay đầu lại, Ánh mắt sắp đóng thành băng của anh nhìn về phía Từ Nhân Thư đang đứng trơ ra như phỗng, mặt trắng bệch, đưa vợ cậu về đi, đừng để tôi hối hận, quyết định của tôi là quá nhân từ rồi đó. Người phụ nữ lập tức im bặt, dùng sức lôi người chồng cứ đứng đần ra đi. Mau về thôi, chúng ta về nhà bàn bạc kế sách. Cô lôi chồng rời khỏi bệnh viện, ánh mắt anh quay lại nhìn bác sĩ, tình hình cô ấy thế nào rồi ạ? Nhịp tim của cô ấy rất yếu, huyết áp rất thấp, lượng máu chảy về tim cũng rất kém, vẫn đang hôn mê. Bác sĩ thông báo sự thật, hàm lượng protein trong máu cô ấy rất thấp, mới dẫn đến hôn mê, tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy, bổ sung kali, natri, clo cho máu. Hy vọng có thể giúp được cô ấy. Bác sĩ có chút tiếc nuối, vốn dĩ tình trạng người bệnh thế này, chúng tôi nên truyền máu cho cô ấy sẽ hồi phục nhanh hơn, nhưng nhóm máu của cô ấy rất hiếm. Nguồn máu AS quá quý giá, chúng tôi không thể áp dụng cách này được, đành để bệnh nhân từ từ điều chỉnh. Tôi có nguồn máu, anh bình tĩnh nói với bác sĩ. Bác sĩ kinh ngạc, người tự nguyện hiến máu sẽ tới ngay bây giờ. Anh nhìn đồng hồ, đã gần nửa tiếng rồi, Nhan Hiểu Tinh chắc sắp đến nơi rồi. Đối với hậu quả do trứng chán ăn gây nên, anh rất có kinh nghiệm. Thế thì tốt quá rồi. Tôi sẽ cho y tá lập tức chuẩn bị công việc truyền máu. Bác sĩ phấn chấn, quay lại phòng hồi sức. Sau lưng anh vọng tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, Hứa. Hứa tiên sinh, anh tìm em. Nhan Hiểu Tinh thở dốc, rụt rè hỏi. Vừa nghe điện thoại, bắt cô trong vòng nửa tiếng phải lập tức xuất hiện. Cô từ phim trường chạy ngay đến, chỗ nào có thể đi đường tắt, cô không dám chậm trễ. Anh là tài chủ của cô mà. Hơn nữa, sự nghiệp diễn xuất của cô cũng phải dựa vào anh. Cô đi chuẩn bị đi, trước tâm thiếu máu ngất rồi, cần cô truyền máu. Giọng anh bình thản, nhưng Nhan Hiểu Tinh lại đờ người ra. Em giúp chị, không, bà Hứa truyền máu. Nhóm máu của chị giống hệt em, cô cực kỳ bất an hỏi. Không muốn đâu, đúng, anh gật đầu, không phải cùng nhóm máu, anh giữ cô lại làm gì? Nhan Hiểu Tinh bị chân tướng đánh gục, thì ra, là như thế, chẳng trách. Không, cô không muốn là kho máu sống. Cả người cô run lên, làm ra vẻ đáng thương thử thương lượng với anh. Hứa tiên sinh, hôm nay em đang bị, không thích hợp để truyền máu. Máu của em hôm nay không sạch sẽ, thiếu máu ư, thẩm trước tâm thiếu máu ngất xỉu sao lại bắt cô truyền máu. Đây là đạo lý gì thế? Khóe môi anh, nở nụ cười lạnh lùng không dễ nhìn thấy. Nhan Hiểu Tinh, bỏ cái bộ mặt cô hay diễn với đạo diễn và các diễn viên khác trên phim trường đi. Cô gái này, bẩm sinh đã biết diễn. Rất biết giả vờ đáng thương, không chỉ đạo diễn bị hormone giống đực làm cho đầu óc mê muội rất thích cô ta, thêm đất diễn cho cô ta. Nghe nói nữ diễn viên chính cũng bị cô ta dùng tiểu thuật hãm hại, không thanh minh được lời nào. Hứa tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, em hôm nay không tiện thật mà. Nước mắt cô bắt đầu rơi, đợi mấy ngày nữa có được không? Mấy ngày nữa em hết bị rồi, em sẽ hiến máu cho chị Hứa, có được không? Thiếu máu thôi mà, một tuần nữa chắc thẩm trước tâm đã khỏi bệnh rồi. Tôi suýt nữa thì quên. Phụ nữ còn bị hành kinh. Anh bật cười lạnh lùng. Cô gái này quá thích đóng kịch. Cô ta có thể giở thủ đoạn trên phim trường, anh không quan tâm, nhưng trước mặt anh, làm ơn bớt diễn trò lại. Cô đã không muốn hiến, tôi cũng không ép. Nghe thế, Nhan Hiểu Tinh thở phào. Anh cầm điện thoại, cúi đầu ấn 3 số, rồi nghe máy. Alo, trung tâm cảnh sát à? Tôi muốn báo cảnh sát, thẻ tín dụng của tôi bị người khác dùng trộm. Còn nữa, tôi phát hiện một căn nhà của tôi bị người khác vô duyên vô cớ dọn đến ở. Có, tôi có nghi ngờ một người, cô ta từng làm bảo mẫu ở nhà tôi. Di động của anh bị giật lấy, Nhan Hiểu Tinh mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, Hứa. Hứa tiên sinh, em hiến. Trời ạ, vừa không muốn bị cảnh sát bắt, ánh mắt thâm sâu của anh không có chút gì là mừng rỡ. Đối phó với loại phụ nữ này, anh luôn có cách đề phòng. Cô vào đi, anh chỉ cửa phòng cấp cứu, lát nữa trở ra, tôi sẽ sắp xếp cho phóng viên đến phỏng vấn cô. Nhan Hiểu Tinh mở to mắt. Hình tượng ngọc nữ hiền lành, tốt bụng, sáng ngời như cô sao có thể không cho đại chúng được biết chứ? Môi anh lạnh lùng, tâm cơ khó dò, cảm ơn cô đã tốt bụng hiến máu cho bà Hứa, báo đáp ơn chi ngộ của Hứa thị đối với cô. Mặt cô xám ngoét, ơn chi ngộ, ba chữ quá nặng nề, thế không phải nếu có lần sau, cô trốn mất thì sẽ biến thành kẻ vong ân phụ nghĩa sao? Chưa bước vào phòng cấp cứu, chân cô đã mềm nhũn. Cả người rã rời, môi cắt không còn giọt máu, cô lặng lẽ mở mắt ra. Từ từ để ý chí quay trở lại. Y tá đang vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô. Có thứ gì đó đâm vào huyết quản của cô đau nhói. Bên cửa sổ phòng bệnh, quay lưng lại phía cô là một bóng người cao ráo đứng bất động. Hứa Ngạn Thâm, sao anh lại đến đây? Mấp máy môi, định gọi anh, nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. Cô đành gắng gượng quay mặt sang, muốn hỏi y tá mình bị làm sao. Nhưng vừa quay mặt qua, ánh mắt cô đã chạm vào chiếc giường kế bên, nằm trên giường là một cô gái đang run lập cập, mặt trắng bệch. Người đó quá quen thuộc, biến thành tro bụi cô cũng nhận ra. Rất nhiều cảnh tượng hiện lên trong đầu cô. Chị, em xin chị cho em một cơ hội. Tình hình hiện nay của em thật sự rất cần công việc này. Cô gái khổ sở van nài cô cho cô ta một công việc. Chị đừng tức giận. Em biết chị không thể sinh con. Em hứa, sau này mỗi đứa con em sinh cho Hứa ra thì chỉ có một mình chị là mẹ. Cô gái mang thai hộ, mẹ ruột của Lãng Lãng, muốn cùng chung một chồng với cô. Chị khỏe không? Anh rất nhớ chị, cô ý muốn trêu tức cô. Cô ta sao lại ở đây? Sao lại ở đây? Thẩm Chức Tâm không phải là kẻ thứ ba. Cô không muốn phá hoại gia đình người khác. Cô không phải là cô gái này. Có gì đó tương tức ở ngực, tâm trạng cô lẫn lộn cảm xúc, một đợt sóng ngầm trào dâng. Cô không muốn nhìn thấy cô ta. Mỗi lần nhìn thấy Nhan Hiểu Tinh, cô lại phải cố gắng giữ bình tĩnh, thật là khổ sở. Vùng vẫy, cô mới nhớ ra mình không còn chút sức lực. Cô Thẩm, cô nằm yên, cô đang được truyền máu đó. Phát hiện cô đã tỉnh lại, y tá dịu dàng nói với cô. Truyền máu, cô kinh ngạc, vì sao cô phải truyền máu? Trong bàng hoàng, cô mới phát hiện mũi kim truyền cắm ở tĩnh mạch mình, một dòng máu tươi đang không ngừng men theo đường ống chảy xuống truyền vào cơ thể cô. Nghe thấy giọng nói phía sau, hình như cô đã tỉnh lại. Dáng người quay lưng về phía cô ngập ngừng, nhưng không quay đầu lại. Cô Thẩm, cô may mắn thật đó. Nhóm máu của cô Nhan trùng khớp với nhóm máu của cô, hơn nữa còn tự nguyện hiến máu cho cô. Y tá đắp chăn cho cô, dịu dàng an ủi cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, sẽ truyền xong nhanh thôi, trong một thời gian ngắn, cô sẽ không ngất xỉu nữa đâu. Truyền máu, nhóm máu của Nhan Hiểu Tinh trùng với nhóm máu của cô. Không, cô không cần, bác sĩ, cô đột nhiên mất kiểm soát ngồi dậy. Mất kiểm soát rượt kim tiêm ra, kết quả, cô quá yếu ớt, cả người lại ngã ra giường nhưng cô vẫn cố hết sức hét lên, tôi không cần. Cô Thẩm, cô bình tĩnh lại đi, y tá hoảng hốt giữ lấy cô, không cho cô rút kim ra. Nghe náo loạn ở phía sau, Hứa Ngạn Thâm vội vã quay đầu lại. Chiếc bình đựng máu tươi đó khiến anh buồn nôn, anh suýt đứng không vững. Nhưng anh vẫn nhào tới chỗ Trước Tâm ôm lấy cô, sao thế? Em đừng la hét nữa, sẽ lại ngất đi đó, giọng anh rất dịu dàng. Tim anh đập rất nhanh, cố sức không nhìn bình máu đó, không nhìn chất lỏng màu đỏ trong ống. Truyền dịch, tôi không cần máu của cô gái đó, cô vẫn gào lên, khóe mắt ẩn ực nước. Cô không cần, ngoan, một lát nữa thôi là ổn rồi, anh nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt của cô. Cơ thể cô, lạnh ngắt đến đáng sợ, tôi có quyền không cần, vì sao, anh lúc nào cũng như thế, cô vùng vẫy dữ dội, nước mắt chảy ra càng dữ dội hơn. Vì sao cô mãi mãi không có quyền được lựa chọn? Em bình tĩnh lại đi. Anh giữ cô lại, hoảng hốt. Anh chưa từng nghĩ, Trước Tâm không cần thứ này. Nếu cô không cần, anh làm tất cả những việc này để làm gì? Cô ngoan nào, y tá và anh cố sức giữ chặt cô. Nhưng cô vùng vẫy dữ dội hơn, gào khóc thảm thiết. Anh buông tha cho tôi đi, tôi xin anh đấy. Anh không hại em, truyền máu là để em khỏe mạnh hơn. Anh gào lên với cô, sao anh có thể hại em được chứ? Anh yêu em. Yêu em đến sắp phát điên lên, anh thật sự sắp điên rồi, thứ gì cô cần, thứ gì cô không cần. Chẳng lẽ cô không biết sức khỏe của cô đối với anh quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời này sao? Anh không yêu tôi, thứ anh yêu chỉ là thỏa mãn ham muốn kiểm soát mọi thứ trong tay anh thôi. Vì sao cuộc đời cô lại ra nông nỗi này? Em đừng vùng vẫy nữa. Anh tức giận, anh muốn tôi chết phải không? Hứa Ngạn Thâm, nếu anh còn khống chế tôi nữa chi bằng để tôi chết đi còn hơn. Cô không cần. Trái tim anh đau đớn, buốt giá, Hứa tiên sinh, rút ra chứ. Nhìn thấy cảnh tượng bất thường, y tá vội vàng nói, tinh thần cô ấy rất kích động, tim đập rất nhanh, huyết áp tăng quá cao. Nếu truyền máu tiếp, anh sẽ khiến cô ấy phát điên. Được, rút. Nói đến từ rút cuối cùng, anh như gào lên. Tuy nhiên, dù kết quả nào thì cô không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nỗi đau đớn của cô như truyền vào tim anh khiến anh đau khổ nghiến chặt răng. Vì sao cô không chịu nhận máu của Nhan Hiểu Tinh? Anh có đần độn đến cỡ nào cũng có thể hiểu được. Chẳng lẽ, anh đã làm cô tổn thương sâu sắc đến thế sao? Cô nói, anh luôn muốn kiểm soát cô. Anh không thể phản bác lại, vì từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, anh không cho cô đi bar với bạn học, không cho cô tham gia liên hoan cùng với bất cứ người nào. Không cho cô tự tìm công việc, chỉ cần bên cạnh cô xuất hiện người đàn ông nào đó, là anh đã đứng ngồi không yên. Sau khi kết hôn, ham muốn kiểm soát của anh lại càng mãnh liệt hơn. Toàn bộ cuộc sống của cô là do anh sắp đặt, không cho cô nói chữ không. Anh đau khổ nhắm mắt lại, chẳng lẽ anh đã thật sự sai rồi sao? Khi nghe từ rút đó, cô có thể cảm nhận được rõ ràng, y tá nhanh chóng rút kim truyền ra khỏi tĩnh mạch của cô. Mặt cô cuối cùng cũng giãn ra, nước mắt còn đọng trên mi, cơ thể lả đi, vì đã dùng hết chút sức lực còn lại, bóng tối lại một lần nữa bao phủ lấy cô. Cô lại lịm đi, anh vẫn ôm cô, rất chặt, không buông. Ông Hứa, đặt bệnh nhân nằm xuống, để cô ấy nghỉ ngơi đi. Anh hốt hoảng đến độ không nghe thấy lời y tá nói. Ông Hứa, ông còn không buông ra, cô ấy sẽ không thở được. Mãi đến khi y tá chạm vào tay anh mới thẫn thờ buông cô ra. Ông Hứa, người anh rất lạnh, y tá kinh ngạc, anh có cần khám bác sĩ không? Rất lâu sau, anh mới mệt mỏi lắc đầu, anh chỉ là sợ máu. Ở chiếc giường bên cạnh, được tự do, Nhan Hiểu Tinh vội vàng thấp thỏm đứng lên. Tất cả cảnh tượng vừa rồi, cô đều nhìn thấy. Hứa, cô mới nói ra một chữ, anh đã phẩy tay, nói với cô bằng giọng vô cùng mệt mỏi, cô đi ngay đi. Trước tâm tỉnh lại tuyệt đối không thể nhìn thấy Nhan Hiểu Tinh. Thì ra, bác sĩ Lữ đã nói đúng một nửa, cũng nói sai rất nhiều. Anh là người hiểu rõ tình hình sức khỏe của Trước Tâm nhất, nhưng anh cũng là người không hiểu con người Trước Tâm nhất. Bệnh của cô phát sinh là vì anh. Anh đã đánh vào trái tim cô một đòn quá mạnh, lại còn đàn áp tinh thần cô. Tận mắt nhìn thấy cha mẹ vì cô mà mất việc, mất nhà cửa, mất đi cả gia bảo nhà họ Thẩm, cô lực bất tòng tâm. Vì không chịu thua, cô đành phải kiên cường mỉm cười. Chẳng lẽ lòng cô không đau đớn hay sao? Không thấy hổ thẹn hay sao? Không rơi nước mắt hay sao? Nhan Hiểu Tinh bất an nhìn anh lần cuối, xảy ra nhiều chuyện như thế, dù sắc mặt có trắng bệch, thái độ anh vẫn kiên cường như thế, như thể mãi mãi không có bất cứ trở lực nào có thể làm anh gục ngã. Người đàn ông này đã từng vì sự than vãn của mẹ mình mà để cô mang thai trong gần 10 tháng, để cô si mê anh, ôm mộng đẹp về anh. Sau khi thật sự tiếp xúc, sự dịu dàng của anh dành cho vợ khiến cô vừa sợ vừa kính. Khát khao tiếp cận, khát khao sở hữu, khát khao thay thế. Nhưng, bây giờ cô mới phát hiện, cho dù có được tất cả anh vẫn là một người đàn ông quá xấu xa. Cho nên người anh yêu thương nhất cũng vội vàng muốn thoát khỏi anh. Cô lại tỉnh lại, đã không còn trong phòng cấp cứu mà là ở trong một phòng bệnh VIP được bài trí rất sang trọng, ấm áp. Dưới chăn, tay cô được ai đó nắm chặt. Hứa Ngạn Thâm gục đầu trên gối cô, cảnh tượng này rất quen, tháng 5 năm ngoái, cũng từng diễn ra như thế này. Cô hôn mê bao lâu rồi? Quay mặt đi, mở to mắt, cô cố gắng nhớ lại. Một lát sau, cô quay mặt lại, chạm nhẹ ngón tay vào tóc anh. Chỉ ngủ chập chờn, anh mở choàng mắt dậy. Muốn uống nước không? Anh rót cho em. Buông tay cô ra, anh đứng dậy, thái độ tự nhiên, như thể chưa từng xảy ra cảnh tượng trong phòng cấp cứu. Phát hiện mình đang rất khát, cô gật đầu. Anh rót nửa ly nước cho cô, nhiệt độ vừa phải. Anh đỡ cô dậy, kề ly nước ấm vào miệng cô. Cô uống một ngụm, dạ dày thấy khó chịu nên không uống tiếp nữa. Anh cũng không ép, đặt ly nước sang một bên. Anh giữ cô ta ở lại, không phải vì cô ta là mẹ ruột của Lãng Lãng mà là vì cô ta có cùng nhóm máu với em sao? Suy nghĩ rất lâu, cô mới lên tiếng hỏi. Anh bình thản đáp, nhìn thấy cô như vậy, Trước Tâm, đều là giả hết. Đột nhiên, anh lên tiếng, cô nhìn anh từng nói, từ vui sướng đến thất vọng, cái vòng luẩn quẩn này anh đã chán ngán lắm rồi. Anh từng nói, anh không thể vì lý do sức khỏe của em mà tiếp tục hại chết cốt nhục của Hứa gia. Đều là giả hết, lúc đó, anh cố tình nói như vậy để em đoạn tuyệt với suy nghĩ tiếp tục sinh con. Anh đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ, những lời ngày hôm đó của anh có sức sát thương rất lớn. Cô không nói gì, em nói không sai, anh là cái máy duy trì nòi giống. Giống như đại gia đình giàu có của anh không thể chấp nhận nổi một người thừa kế không có con trai nối dõi. Đột nhiên, anh cảm thấy thật bi ai. Mắt đỏ hoe, cô vội nhìn sang hướng khác. Trong thời gian em hôn mê một ngày một đêm, anh đã suy nghĩ rất nhiều, có phải anh đã phạm phải sai lầm rất lớn không? Bất kỳ việc gì, anh chỉ tự mình quyết định, từ trước đến nay không hề nghĩ em thật sự cần gì. Anh từng nghĩ sẽ cùng em thụ tinh trong ống nghiệm, sẽ cấy phôi thai của chúng ta vào bụng Nhan Hiểu Tinh. Nhưng anh đã xem rất nhiều bài báo, người mang thai hộ sẽ không chú trọng đến sức khỏe của đứa con trong bụng, vì đứa bé và cô ta chẳng phải máu mủ gì, họ không có sợi dây liên hệ tình cảm. Họ chỉ là cầm tiền rồi cho chúng ta mượn tử cung của họ mà thôi. Cô ta có thể uống thuốc bừa bãi, cô ta có thể làm rất nhiều việc quá sức. Con của chúng ta ở trong bụng cô ta sẽ cảm nhận được sự lạnh lùng của người không phải là mẹ nó. Anh không hy vọng như thế, anh lựa chọn thẳng thắn nói ra tất cả. Sau đó, anh lại nghĩ có lẽ chúng ta sẽ gặp một người phụ nữ tốt bụng, những gì anh lo ngại sẽ không xảy ra. Anh thật sự muốn có một đứa con của chúng ta. Anh đi tìm bác sĩ, hỏi rất nhiều vấn đề, phẫu thuật lấy noãn không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, nó rất đau đớn, cũng gây tổn hại rất lớn đến sức khỏe. Đầu dò dài đến 20 phân sẽ khiến em chảy máu, có một số người sau khi lấy noãn, kích thích quá độ, dẫn đến băng huyết, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Anh biết, mỗi bác sĩ đều phóng đại khả năng xấu nhất để cảnh báo chúng ta, nhưng, anh thật sự cảm thấy rất sợ hãi. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh tưởng rằng những chuyện này anh cả đời sẽ không bao giờ nói cho cô biết. Anh đi qua phòng bệnh, lúc đó, có hai người phụ nữ, họ đều đã được lấy noãn đang đợi cấy ghép, anh hỏi họ. Có thể chịu đựng được không? Em biết họ nói thế nào không? Anh nhìn vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ, kiếp sau, thà làm đàn ông. Cô sững sờ, lấy noãn, không phải là đau đớn một lần, họ nói rất đau, có khi ba ngày không thể xuống giường, đây là cái giá phải trả cho việc sinh con. Anh tiếp tục nói, tâm trạng vẫn rất bình thản, nếu là như thế, trước tâm, anh không hy vọng em phải trả một cái giá như vậy. Cô cắn môi, cụp mắt, mi mắt run run. Anh thừa nhận, anh rất ích kỷ, anh cần một đứa con trai để củng cố địa vị của mình. Nhưng, em lấy anh, vì muốn sinh cho anh một đứa con trai mà mang thai, rồi lại sảy thai hết lần này đến lần khác, chẳng có ngày nào được sống vui vẻ. Anh không muốn em phải chịu khổ thêm nữa. Anh cuối cùng cũng nói ra lời tận đáy lòng. Nếu có thể tìm lại một lần nữa, anh vẫn không hối hận với quyết định của mình. Cô giấu mặt mình đi, không để anh nhìn thấy, cô đang khóc. Anh hứa với em, sau này anh sẽ từ từ thay đổi, không kiểm soát em, không làm tổn thương em nữa, sẽ lắng nghe em nhiều hơn. Anh khẩn thiết, trước tâm. Anh sẽ thay đổi, chúng ta mỗi người nhường một bước có được không? Ăn chút anh đào đi. Anh đút quả anh đào màu đỏ sậm đã được rửa sạch sẽ vào miệng cô. Quả anh đào có thể ngừa thiếu máu, thúc đẩy quá trình tái tạo máu. Mỗi 100 gram quả anh đào có hàm lượng sắt đạt tới 59 mg. Là loại trái cây rất có lợi trong việc điều trị cơ thể suy nhược. Cô đang ngồi tựa vào đầu giường, thẫn thờ nhìn bức tường màu trắng toát trước mặt. Môi có cảm giác ươn ướt, không thể làm ngơ. Cô cúi đầu xuống. Cảm ơn, cô khẽ giọng nói cảm ơn, định cầm lấy quả anh đào anh đưa thì phát hiện cánh tay mình đang được truyền dịch. Còn cánh tay kia thì không có chút sức lực nào. Há miệng ra là được rồi. Anh nhắc cô, ngẩn người ra một lát, cô vẫn há miệng ra, từ từ ngậm lấy quả anh đào trong tay anh. Từ hôm qua đến giờ, anh luôn tự mình chăm sóc chuyện ăn uống cho cô, không ép cô ăn quá nhiều, nhưng ăn làm nhiều bữa. Mỗi bữa ăn một ít, có lẽ do bị bệnh nên tâm trạng của cô rất sa sút. Cô vừa mới ăn xong quả anh đào đó, đang khó xử vì không biết có nên nuốt luôn hột hay không thì anh đã xòe tay ra, nhẹ nhàng nói. Nhả hột vào tay anh là được rồi. Cô trước nay không thích nuốt luôn hột. Do dự một lát, cô vẫn nghe theo lời anh. Cô trước đây thường rất hay như thế. Cô xem tivi, anh ngồi một bên vừa đọc sách vừa xem tài liệu, bàn tay của anh có thể dùng làm thùng rác cho cô. Nhưng, bây giờ, những cử chỉ như thế khiến cô cảm thấy không thoải mái. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã cách quá xa nhau. Hôm qua, cô không lắc đầu cũng không gật đầu, câu trả lời có nên bắt đầu lại hay không, cô vẫn chưa thể quyết định được. Một tay vẫn còn cầm hột, tay còn lại của anh đã lấy một quả anh đào nữa đút vào miệng cô. Mới ăn được một chút xíu trái cây, dạ dày cô đã bắt đầu khó chịu. Nhìn cô khẽ nhíu mày, ráng ăn một quả nữa thôi, trước khi ăn tối, anh sẽ không ép em nữa. Yêu cầu của anh rất đơn giản, cứ cách 2 tiếng lại ăn một ít trái cây. Sẽ giúp cho việc hồi phục, biết anh là muốn tốt cho cô, cho dù cảm giác buồn nôn đã trào lên cuống họng nhưng cô vẫn gật đầu. Nghe theo lời anh ăn thêm một quả nữa. Rồi lại tiếp tục nhả hột vào tay anh. Anh quả nhiên rất giữ chữ tín. Cô nhả hột xong, anh đứng dậy rửa tay, không ép cô ăn nữa. Cô nhíu mày suy nghĩ rồi lặng lẽ nhìn theo bóng anh. Anh không phải đi làm sao? Tính ra hình như đã chọn 2 ngày rồi. 2 ngày nay không phải là cuối tuần, chắc công việc của anh rất bận rộn. Anh khựng lại, lúc em ngủ. Anh đã bảo Tâm Ngữ mang tài liệu đến. Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt. Cha sẽ từ từ chia sẻ những việc quan trọng cho anh. Rất nhiều việc nhất thời không thể để sang một bên được. Nếu có thể, anh cũng muốn yên tĩnh ở bên cô. Nhưng thực tế thì mỗi lần cô ngủ anh lại điều hành công việc thông qua điện thoại. Cô biết anh có năng lực này, chỉ là... Thật ra, anh không cần phải như vậy, để hộ lý chăm sóc em là được rồi. Anh còn rất nhiều việc phải làm, không cần phải lãng phí thời gian vì em đâu. Một lúc nói nhiều như vậy, cô có hơi đuối sức. Cô tựa vào thành giường đợi cơn chóng mặt qua đi. Anh trầm ngâm, một lát sau, cô phát hiện cuộc nói chuyện giữa hai người không thể tiếp tục được nữa. Sự thân mật giữa họ đã lặng lẽ biến mất từ lâu. Xung quanh rơi vào yên lặng. Thật ra, cô không có ý này, nhưng thốt ra khỏi miệng, lời nói lại biến thành như vậy. Ngượng ngùng, cô đành tìm chuyện để nói, bác sĩ có nói em phải nằm viện bao lâu không? Anh khẽ nhếch môi, một nỗi buồn thoáng qua, chắc là 1 tháng. Còn chính xác phải nằm viện bao lâu thì phải xem tình hình hồi phục của cô thế nào. 1 tháng, công việc của cô phải làm thế nào đây? Công việc, sau khi xảy ra chuyện này, cô còn có thể quay lại tòa soạn nữa không? Không, nếu cô không quay lại, không phải đồng nghĩa với việc cô thừa nhận những lời vu khống của người khác là đúng sao? Cho dù phải rời khỏi đó thì cô cũng phải được minh oan trước khi rời khỏi. Cô vào được tòa soạn là nhờ vào quan hệ, nhưng cô không dựa vào chuyện mờ ám nơi công sở để duy trì công việc của mình. Đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa, dưỡng bệnh là quan trọng nhất. Anh cắt ngang suy nghĩ của cô. Tình hình sức khỏe hiện giờ của cô, nếu phải chạy đi lấy tin thì chắc chắn sẽ ngất ngay tại chỗ và chờ người khiêng về mà thôi. Chỉ là, bây giờ mối quan hệ của họ trở nên vô cùng thận trọng và nhạy cảm như thế, có rất nhiều việc anh không thể thô bạo can thiệp vào. Cho dù, anh rất sốt ruột, lo lắng. Đây là thuốc bác sĩ Lữ kê đơn, em bắt đầu uống từ hôm nay nhé. Rất tốt cho quá trình hồi phục sức khỏe của em. Anh rót cốc nước, che giấu tâm trạng bất an của mình. Cô nhìn thấy, nhưng lại không nói gì. Anh kê thuốc vào miệng cô không hỏi bất cứ điều gì, há miệng ngậm lấy. Đây là thuốc trị chứng trầm cảm, lúc trước cô đã từng uống. Cảm giác ươn ướt, lạnh lạnh từ môi cô khẽ chạm vào tay anh. Anh không cầm lòng được ấp tay lên má cô, nhìn chằm chằm vào môi cô. Sự đụng chạm ngắn ngủi này làm anh rất muốn ôm cô vào lòng, rất muốn hôn lên môi cô. Rất muốn ép buộc cô cho anh một câu trả lời chắc chắn. Chúng ta mỗi người nhường một bước có được không? Chúng ta bắt đầu lại có được không? Rõ ràng là biết cô cần có thời gian suy nghĩ nhưng anh thật sự rất muốn. Tính áp đặt đã ăn sâu bén rễ trong người anh, không thể nói sửa là sửa được ngay. Cô không được tự nhiên quay mặt đi, tay anh hụt hẫng. Anh cũng quay mặt đi hướng khác, không nhìn vào mắt cô, anh về nhà một chuyến. Rồi gượng gạo rời khỏi phòng. Chiếc sofa trong phòng có thể biến thành giường, nếu cô ở lại đây một tháng, thế thì anh sẽ ở đây chăm sóc cô một tháng. Quần áo thay đổi và các vật dụng thiết yếu dĩ nhiên phải mang đến bệnh viện. Hơn thế, anh còn muốn... cô không phải là người vô tâm, tìm không thấy di động của mình, cô định nhờ hộ lý giúp cô gọi điện báo bình an. Nhưng cô không ngờ, Cảnh và Phi Phàm đã chạy đến ngay lập tức. Phi Phàm vừa nhìn thấy cô, đã chạy sát lại, ánh mắt già trước tuổi lo âu. Đã hết sốt rồi chứ? Cô cũng lo lắng cho thằng bé, cố hết sức nhấc tay lên sờ trán nó. Mấy hôm trước, thằng bé vẫn còn sốt hâm hấp làm cô rất lo lắng. Nó khỏe rồi, Cảnh trả lời thay. Bệnh viện không phải là nơi khiến người ta cảm thấy dễ chịu, mẹ bệnh rồi ư? Có chết không? Phi Phàm cũng gật gật đầu, khát khao đưa tay ra tìm kiếm một chút cảm giác an toàn để vỗ về trái tim đang hốt hoảng của nó. Đừng sợ, mẹ sẽ khỏe lại thôi. Cô cũng rất sợ bệnh viện, cô cũng cảm thấy khó chịu, không chỉ vì môi trường mà còn vì... Phi Phàm đi rửa tay đi, chúng ta cùng ăn tối. Dạ, Phi Phàm gật đầu, ngoan ngoãn đi tìm nhà vệ sinh trong phòng. Cảnh bày cháo mình mang đến ra chiếc bàn ăn nhỏ ở cuối giường cô. Bệnh viện quá lạnh lẽo, ba người cùng ăn, không khí vui vẻ hơn, cô thở dài. Cô ngạc nhiên, Phi Phàm bị mẹ ruột của nó vứt ở cô nhi viện, nó không có cảm giác an toàn, cô không về nhà. Khiến Phi Phàm hoảng hốt bất an, tưởng rằng là vì mình. Thật ra, tôi cũng rất bất an, sợ không biết có phải vì lời nói tối hôm đó. Cậu mỉm cười, nói ra cảm giác bất an của mình trong hai ngày nay, may mà, cậu đã lo hão huyền. Chỉ là, trước tâm, nếu là vì những lời của tôi hôm đó chị không dám về nhà, thì tôi sẽ dọn ra ngoài. Cô liếc cậu một cái, nói thế mà cũng nói được, cô nằm ở đây có giống như người cố ý không về nhà không? Vốn tưởng cậu đủ chín chắn, chẳng ngờ cậu cũng có tâm lý bất an thật trẻ con, đúng là giống hệt Phi Phàm. Quay mặt đi, cô cười khẽ. Không khí ngột ngạt mà Hướng Ngạn Thâm mang lại cho căn phòng cũng dần dần tan biến. Tôi hứa với cậu, nếu có một ngày tôi ẩn mình không muốn gặp ai, đợi đến khi tâm lý bình phục. Muốn liên hệ với mọi người thì người đầu tiên chắc chắn sẽ là cậu. Như vậy đã được chưa? Cậu cũng cười nhẹ, Phi Phàm rửa tay xong, chạy ra, nó thận trọng trèo lên giường cô, đưa đũa cho cô. Cô lắc đầu, giống như năng lượng trong cơ thể đã dùng cạn, cô yếu đến nỗi không cầm nổi đôi đũa. Phi Phàm có muốn đút cho mẹ không? Cảnh thừa dịp hỏi nó. Phi Phàm do dự chỉ một giây rồi gật đầu, nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ. Phi Phàm chu đáo thổi từng muỗng cháo nóng. Hai má phùng phùng lên trên gương mặt nhỏ của nó khiến tâm trạng cô vui lên rất nhiều, cô há miệng, để mặc nó đút cháo vào miệng mình. Phi Phàm đút một muỗng, cô nuốt xong, lại ăn thêm muỗng nữa. Rất nhanh, bát cháo nhỏ đã gần hết. Được rồi, Phi Phàm, đừng đút nữa. Sợ cô không tiêu hóa được. Cảnh vội ngăn thằng bé lại. Thằng bé không đút nữa, nhảy xuống giường, tìm khăn giấy trong phòng. Chạy lại, cẩn thận lau miệng cho cô. Cô rất xúc động, nước mắt trào ra. Ngày mai Phi Phàm phải trở lại cô nhi viện rồi, hôm nay nó đến để từ biệt chị. Cảnh nói với cô mục đích đưa Phi Phàm đến đây hôm nay. Bệnh của Phi Phàm đã khỏi hẳn, không thể ở trong nhà cô mãi, bắt buộc phải về lại nơi thuộc về nó. Trái tim cô không nỡ chút nào, nhưng dù không nỡ, cô cũng hiểu, đứa bé này không thuộc về cô. Con phải đợi mẹ đấy, cô nói với Phi Phàm. Dạ, Phi Phàm nghiêm túc gật đầu, nghĩ một lúc lại nói, không muốn thấy mẹ bị bệnh đâu. Một tiếng gọi mẹ, khiến cô sững sờ. mẹ sẽ khỏe lại nhanh thôi. Cô vừa khóc vừa cười. Mẹ phải thật dũng cảm đấy. Ánh mắt già trước tuổi, lặng lẽ nhìn cô. Đợi chị khỏe lại rồi có thể đến cô nhi viện thăm nó. Nhìn thấy cô bị xúc động mạnh, sợ ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của cô. Cảnh Ấm Phi phàm lên, chị nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại đến thăm chị. Cô không nỡ nhưng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Cô gật gật đầu, bế Phi phàm, thành ra khỏi phòng bệnh, cửa phòng vừa mở ra. Thì đụng ngay phải Hứa Ngạn Thâm đang xách cặp lồng đến. Hứa Ngạn Thâm nhìn thấy cậu, lại nhìn chiếc hộp không trên tay cậu, ánh mắt trở nên rất phức tạp. Chị ấy ăn rồi, gượng gạo ném ra một câu, Cảnh đi lướt qua anh. Chú ơi, chú ấy là ai vậy? Lúc sắp ra khỏi bệnh viện, Phi phàm do dự rất lâu, cuối cùng mới cất tiếng hỏi khẽ. Nó vừa mới ngả đầu vào vai Cảnh thì nghe thấy bốn chữ ngắn gọn chị ấy ăn rồi, chú đó liền đứng ngây ra trước cửa phòng. Bóng người đó rất lẻ loi, cô độc, chú ấy, chắc là người mà mẹ cháu rất thích, rất thích. Thở hắt ra, Cảnh không thể không thừa nhận, bị từ chối, tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng, mà là trái tim cô không thể dung nạp thêm một hình bóng khác nữa. Phòng bệnh quá yên tĩnh từ lúc anh bước vào đến giờ, cứ mãi cắm đầu vào máy tính xử lý công việc. Không nói câu nào, cô chậm chậm ngồi dậy, cảm giác thể lực đã hồi phục được một chút, ít ra cũng có thể tự mình xuống giường. Đi đâu thế? Anh nhíu mày, em muốn đi tắm, cô rất ngượng ngùng nói với anh. Bây giờ đã là tháng 9, dù ở trong phòng máy lạnh, nhưng thời tiết vẫn rất nóng nực, cô đã 2 ngày không tắm, không muốn bệnh chưa chữa khỏi đã chết vì mùi hôi cơ thể. Anh giúp em, anh sải bước về phía cô. Nhìn thấy đôi chân trần của cô yếu ớt chạm xuống nền nhà, bước chân của anh lại càng nhanh hơn. Nền nhà lạnh lắm, dép đâu rồi? Không có dép. Trước lúc vào viện, cô đi đôi xăng đan cao gót, bây giờ yếu thế này cô sợ mình sẽ bị ngã vỡ đầu. Cúi đầu xuống, cô chậm chậm đi vài bước, vịn tường, thở nhẹ nhẹ. Rồi dừng lại nghỉ ngơi một lát, anh đi theo sau, vòng tay qua eo cô, kéo sát vào mình. Tuy bây giờ mới tháng 9, nhưng cô vẫn còn quá yếu, chân trần đi trên nền nhà lạnh, có thể sẽ bị cảm. Cô rất bất ngờ, cả người cứng đờ ra, đến nỗi hoàn toàn không biết tay chân mình nên đặt ở đâu. Anh vào phòng tắm, khóa cửa lại. Anh đặt cô xuống, cẩn thận nhẹ nhàng kéo cơ thể yếu ớt của cô, để nửa thân trên của cô tựa vào người anh, rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo dành cho bệnh nhân của cô. Anh, không cần đâu, cô hốt hoảng phản kháng yếu ớt. Anh chỉ là muốn giúp cô thôi, không phải muốn tắm sao? Anh nhíu mày, không cần đâu, em tự làm được. Hai tay cô giữ bàn tay to lớn của anh. Yếu ớt lặp lại, bảo anh dừng tay. Cuối cùng anh cũng hiểu cô đang kiên quyết chuyện gì. Trước tâm, chúng ta là vợ chồng mà. Nhìn thấy cô kiên quyết như vậy, anh lùi ra, nói chuyện nghiêm túc với cô. Với tình hình sức khỏe của cô trước đây, bác sĩ nghiêm cấm cô tự tắm một mình, để tránh ngất xỉu lần nữa. Anh hiểu, tính cô bảo thủ, không quen người khác kỳ cọ cho mình. Nhưng anh là người khác sao? Mọi ngóc ngách trên cơ thể của cô anh đều đã nhìn thấy, đều đã chạm vào, thậm chí họ từng cùng tắm chung với nhau. Thậm chí, họ từng ân ái với nhau trong bồn tắm ở nhà cũng như ở các khách sạn mà họ từng ở, bây giờ, cô lại cảm thấy mất tự nhiên sao? Cô không biết nên nói gì, có những thứ đã thay đổi, chỉ là bây giờ trong mắt anh, nếu cứ kiên quyết đến cùng thì quả thật có chút thái quá. Cô từ từ buông cánh tay đang giữ chặt tay anh ra. Thấy cô ngầm ưng thuận, anh cởi áo bệnh nhân cho cô. Cô trước mặt anh, không còn mảnh vải trên người, tim anh khẽ run lên, hôm đó, anh chỉ cảm thấy cô chẳng có chút thịt nào. Gầy đi rất nhiều, bây giờ nhìn kỹ. Đến xương của cô cũng gầy như que củi. Anh bắt đầu tắm cho cô bằng nước ấm, tay cô mịn màng, trắng ngần, không nhìn thấy lỗ chân lông, sẽ sáng bóng, trong suốt như ngọc nếu không gầy như thế này. Anh kỳ cọ lưng cô quay lưng lại, đầu tựa vào tường, không nói tiếng nào. Tay anh di chuyển trên tấm lưng trần mượt mà của cô, di chuyển đến eo thì ngừng lại. Cô quay lưng về phía anh. Tư thế này, anh đã từng, trong bồn tắm. Ham muốn cô tột độ trong tư thế này. Cổ họng sôi sục, ánh mắt tối sầm của anh dán chặt vào eo cô. Nhưng không có bất kỳ cử chỉ khiếm nhã nào. Cô bây giờ không thích hợp để chịu đựng những cử chỉ quá thân mật đó. Tắm phía trước nhé, anh nhắc cô, nhưng cô nín thở, chần chừ không chịu quay người lại. Thế là, anh đành vòng tay từ phía sau tắm cho cô. Cô hốt hoảng, tim đập thình thịch. Tư thế này quá thân mật, cô vội vàng quay người lại, vì quay quá nhanh, suýt chút nữa chân đứng không vững. Anh vội vàng đỡ lấy cô, ôm lấy eo cô. Anh cúi đầu xuống, bị thu hút, mũi chạm mũi, họ đã đứng sát nhau hơn. Cô đờ ra, họ áp sát vào nhau, môi vào môi, khoảng cách chỉ trong gang tấc. Cô nhìn anh chằm chằm, cô không biết nếu bây giờ anh mà làm cái gì đó thì cô có nên cự tuyệt hay không. Anh nghiêng đầu sang một bên, vờ như không có chuyện gì. Ngực em nhỏ lại rồi, chỉ bằng kích thước của chiếc bánh màn thầu. Anh vờ như cười thoải mái, di chuyển cơ thể và ánh mắt của mình. Cứ nhìn chằm chằm cô, chú ý đến từng chi tiết trên người cô, thật sự không thích hợp trong lúc này. Anh thật sự không nên tiếp tục nhìn cô nữa, vì câu nói của anh, mặt cô dần đỏ lên. Tâm trạng rối bời, vừa nãy, cô nghĩ gì chứ? Vì sao, cơ thể lại có cảm giác nóng ran? Là vì thứ cộm lên sau quần anh ám chỉ một sự công kích rất nguy hiểm từ anh sao? Cô rõ ràng nên cẩn thận, nhưng, trái tim cô lại đập loạn xạ. Cô ngượng ngùng, hàm hồ trả lời. Lúc trước cô cỡ 75B, nhưng dạo này quả thật gầy đến độ ngực đã nhỏ đi rất nhiều. Nhưng, nếu là trước đây, anh mà dám nói ngực cô nhỏ, cô sẽ hỏi vặn lại anh, sao? Chê thì tối nay đừng mon men lại gần nhé, bây giờ cô có thể nói gì? Nói gì cũng ngượng gạo, nói gì cũng không thích hợp. Ăn nhiều một chút, từ từ bổ sung lại, anh an ủi cô cho có. Cô im lặng, không nói tiếng nào. Trước đây, đây là niềm vui cuộc sống của họ. Còn bây giờ những lời này nghe ra giống như một câu chuyện cười vô duyên vậy. Anh cũng quan sát thấy điều đó nên dừng đề tài này lại. Không muốn thăm dò xem sự thân mật giữa hai người còn được bao nhiêu nữa. Cô không được đứng quá lâu, nên anh nhanh tay tắm cho cô. Tắm xong, anh lấy khăn quấn người cô lại. Rồi mặc quần áo mới giúp cô. Trước tâm, muốn làm việc, muốn ra ngoài tung tăng thì đừng bệnh lâu quá. Anh khẽ dặn dò. Một câu nói đơn giản nhưng một cảm giác nóng nóng trào dâng, khóe mắt cô cay cay. Cô rất sợ mình yếu đuối khóc trước mặt anh. Giống như hôm đó, vì câu nói của anh, cô úp mặt vào tay, nuốt vào trong bao nhiêu là nước mắt. Quả nhiên, anh là khắc tinh của cô. Anh im lặng, bế bổng cô lên. Lần này, chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, rất nhanh sau đó, cô lấy lại phản ứng. Nụ cười trên miệng vẫn gượng gạo nhưng lại bắt đầu thử cảm giác ngả đầu vào bờ vai vững chắc của anh. Cô thật sự không biết phải làm thế nào với anh đây. An toàn trở lại bên giường bệnh, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống. Vừa tắm xong, uống chút nước ấm xem sao. Anh nói, anh đưa nước cho cô uống một ngụm, nhưng lập tức ói ra ngay. Khục khục, cô ho sặc sụa, anh vội vàng lấy khăn giấy cho cô, lóng ngóng thu dọn tàn cuộc. Em không nên ăn một lúc quá nhiều, bữa tối, cô ăn quá nhiều nên dạ dày chịu không nổi. Xem ra, gã trai đó thật sự đem đến niềm vui và cảm giác ngon miệng cho cô. Lòng anh lẫn lộn cảm xúc, không biết nên nói gì. Từ lúc vào phòng anh không hỏi gì nhưng không có nghĩa là anh thật sự không để tâm. Cô không hử, anh cũng không nói nhiều nữa, lấy máy sấy, sấy tóc cho cô. Nghỉ ngơi sớm đi, nói xong câu cuối cùng, anh tắt máy sấy, rồi lại quay về sofa, bận rộn với máy tính của mình. Cô im lặng nằm xuống, cả người vẫn còn rất mệt, cô nhắm mắt, chẳng bao lâu sau rơi vào mộng mị. Ngủ được một lát, cô tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở bóng người ngồi trên sofa đang tập trung làm việc. Cô ở bệnh viện. Anh vẫn ở bên cô. Ánh mắt chăm chú, anh nhanh chóng phát hiện, nhắm mắt lại, ngủ thêm chút nữa đi. Nói xong, anh lập tức để ý mình vẫn nói cái giọng ra lệnh áp đặt ấy. Tính tình bao nhiêu năm qua, không thể chỉ trong một sớm một chiều là thay đổi ngay được. May mà cô hình như không nghĩ ngợi nhiều, chỉ nghe lời anh nhắm mắt lại rồi lại mở ra, mấy giờ rồi? Sắp 12 giờ rồi, anh nói với cô, muốn ăn chút gì không? Nếu muốn anh đi hâm nóng lại, cô nhìn cặp lồng anh mang đến, bên trong thức ăn lộn xộn. Giống kiệt tác của nhà ăn bệnh viện. Cô suy nghĩ một lát, cảm thấy nhạt miệng không muốn ăn, bèn lắc đầu. Không, dạ dày vẫn còn trương rất khó chịu. Vậy em tiếp tục ngủ đi, đến giờ uống thuốc anh sẽ gọi em. Anh không miễn cưỡng, cô còn có một số thuốc, giờ uống là 3 giờ đêm, anh đã chỉnh báo thức trong di động. Do dự một hồi, cô hỏi, thế, còn anh? Không phải là sẽ ngồi ở đó đến 3 giờ chứ? Anh còn phải làm việc. Anh tiếp tục vùi đầu vào máy tính. Thật ra, để hộ lý chăm sóc em là được rồi. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Bệnh viện tuy có sofa nhưng vóc người anh cao. Tối qua, nửa đêm tỉnh dậy, cô thấy hai chân anh thò ra ngoài ghế. Như thế rất mệt, anh buồn ngủ sẽ tự động nghỉ ngơi trên sofa. Anh không đi. Anh cúi đầu, tiếp tục xử lý công việc trên máy tính của mình. Nghĩ một lát, rồi lại do dự một lát. Cô cuối cùng cũng dịch người sang một bên, hỏi rất khẽ, anh có muốn lại đây ngủ không? Giường bệnh VIP rộng khoảng 1,5 m, đủ cho hai người nằm. Cho dù giọng cô rất khẽ, anh vẫn nghe thấy, ngón tay đang gõ bàn phím bỗng khựng lại. Khi nào anh muốn ngủ có thể nằm ở đây? Em ngủ trước đây, cuối cùng nói xong, lương tâm cô không còn bất an nữa. Cô nằm xuống, yên tâm nhắm mắt lại biết rõ là vì lòng nhân hậu cô mới đề nghị chia cho anh nửa chiếc giường, biết rõ là vì bất an cô mới nhất thời mềm lòng như thế. Biết rõ là dù có khao khát thế nào, mình cũng không cần sự thương cảm của bất kỳ người nào. Kể cả cô. Nhưng, anh nhấn chuột vào nút sát đao. Lồng ngực chất chứa đầy cảm xúc không thể gọi tên, gập máy tính lại, anh chậm rãi bước về phía cô. anh ngồi xuống bên kia giường, cô vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Anh ngả người về trước, nhẹ nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại của cô rồi lùi ra. Mi mắt cô run run nhưng vẫn không dám mở mắt ra. Anh khẽ khàng nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vòng tay qua người cô. Cả người cô cứng đờ, bị động áp sát vào cơ thể ấm áp của anh. Anh ở bên cạnh em, ngủ đi. Anh vuốt tóc cô, cho cô sự yên tâm. Cô có chút né tránh nhưng lại không giống né tránh. Hàm hồ đáp lại một tiếng, nhắm tịt mắt, một lát sau, trong vòng tay anh. Thư thái đi vào giấc ngủ. Còn anh, không hề buồn ngủ. Anh nằm ở vị trí bên cạnh cô, im lặng ngắm nhìn gương mặt nhỏ say ngủ của cô. Vị trí của họ, vẫn theo thói quen, anh trái cô phải. Nhưng, anh thật sự không biết nên phải xử lý mối quan hệ gượng gạo hiện giờ giữa họ như thế nào, phải làm thế nào mới có thể tìm lại được cô. Anh nhẹ nhẹ nắm lấy tay cô, đặt lên vị trí tim mình, nhắm mắt, anh yên lặng nằm bên cạnh cô. Một chiếc giường, hai vị trí nằm hơi cách nhau. Một chiếc giường, một nam một nữ không giống vợ chồng, mà lại là vợ chồng. Sáng sớm hôm sau, trong mơ màng, cô nghe thấy có người nói chuyện. Cô ấy ăn gì chưa? Ý kiến của cô ấy thế nào? Có người hỏi anh, ăn gì cơ? Thiêu rồi, đổ đi rồi. Anh chỉ nói năm chữ ngắn gọn, cắt ngang sự hiếu kỳ của đối phương. Thức ăn lần đầu tiên anh tự tay nấu trong cặp lồng đã không thể ăn được nữa. Đổ đi rồi á? Giọng đối phương rất thất vọng, rất tiếc rẻ. Đổ thứ gì chứ? Cô nằm trên giường, mở mắt ra. Cô nghe ra đó là giọng của Hạ Hà. Hạ Hà là bạn gái cũ của anh. Là cô bạn gái cũ môn đăng hộ đối, có thể sinh con khỏe mạnh cho anh. Hạ Hà chỉ nhắc đến mối tình đầu một lần với cô, nhưng nó vẫn làm cô chấn động cho đến tận bây giờ. Cô từng rất kinh ngạc, một cô gái vốn rất phóng khoáng như Hạ Hà cũng lưu luyến quá khứ đến vậy. Tuy Hạ Hà luôn nhấn mạnh cô suýt chút nữa đã quên luôn dáng vẻ của anh. Nhưng, càng nhấn mạnh thì càng có nghĩa là vẫn chưa thể quên được. Đời một con người, có vài mối tình, có thể sẽ ở trong tâm trí đến hơn 20 năm. Con đường cô và Hướng Ngạn Thâm cùng đi với nhau chẳng qua chỉ có 8 năm. Tuy cô từng nghĩ rằng họ sẽ có vô số 8 năm đó. Trước đây, cô từng truy hỏi anh, trước cô, anh đã từng quan hệ chưa, đã từng có bạn gái chưa? Suy cho cùng, lần đầu tiên của họ, biểu hiện của anh không giống như kẻ lúc nào cũng suy nghĩ đến bộ phận dưới của cơ thể mình, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ non nớt, bỡ ngỡ trong chuyện này. Nhưng, anh rất kín tiếng, mặc cô moi thế nào cũng không moi ra được quá khứ của anh. Anh luôn chỉ có mỗi một câu làm cô tức điên, chuyện trước đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa, em muốn biết để làm gì. Đúng vậy, đều là quá khứ rồi, cô không có cơ hội để tham dự vào quá khứ của anh, cô không thể yêu cầu anh như một tờ giấy trắng. Dần dần, cô cũng chẳng còn hiếu kỳ nữa, lần đầu tiên em làm sư phụ dạy đệ tử, anh chắc làm sôi hỏng bỏng không rồi chứ gì. Hạ Hà bất mãn, hôm qua anh bỏ tâm sức ra nhiều như vậy, hôm nay chỉ qua quýt hai chữ đổ rồi, chẳng lẽ không biết dỗ dành vợ vài câu hay sao? Miệng ở trên mặt dùng để làm đồ trang sức thôi à? Cô dịch người ngồi dậy, nghe tiếng động khe khẽ, anh bước nhanh vào phòng. Tỉnh rồi à? Anh áp sát cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô gật đầu, dịch người không tự nhiên. Hạ Hà đến rồi à? Cô hỏi nhỏ. Bên cạnh cô, chiếc gối ở đầu bên kia hơi trũng xuống, giường vẫn còn âm ấm, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, tối qua anh đã ngủ ở đây. Cô hộ lý cũng vội vàng bước vào phòng bệnh, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, giúp cô kéo lại tấm ra giường hơi lộn xộn. Cô lúng túng, dù tối hôm qua rõ ràng không có gì xảy ra. Thái độ anh bình thản, không quá chú tâm. Em đi rửa mặt, có khách ở đây, bộ dạng cô bây giờ thật kinh khủng. Cô phát hiện dưới nền nhà đã có một đôi dép màu hồng, chân cô vừa chạm đất, xỏ dép vào chưa kịp bước đi thì anh đã nhấc bổng cô lên. Anh bế em đi, anh không để cô kịp có ý kiến. Bỏ mặc người ở ngoài cửa, bế cơ thể cứng đờ của cô vào nhà vệ sinh. Hạ Hà không được mời cũng bước vào phòng, đứng phía sau, sững sờ nhìn họ. Đợi tôi một lát, tôi sẽ nhanh thôi. Cô cười gượng gạo với Hạ Hà, coi như một lời chào. Một lát sau, vệ sinh cá nhân xong, anh lại bế cô ra em tự làm được mà. Cô mất tự nhiên, đặt cô xuống giường, anh cũng chẳng nói lời nào. Sự tương tác giữa hai vợ chồng này thật thú vị trong mắt Hạ Hà. Hạ Hà nở nụ cười, lúc nên để đàn ông thể hiện thì không cần khách khí đâu. Cô nhìn ra, một người rất muốn từ chối, còn một người nửa bước cũng không nỡ. Cô cười nhẹ, anh sờ tay cô, vẫn còn rất lạnh. Anh tắt máy lạnh, đứng dậy, mở cửa sổ. Đây là cháo trắng do Hạ Hà nấu, em ăn chút đi. Anh mở nắp hộp, đổ cháo ra bát, múc một muỗng đường đỏ cho vào cháo, anh quậy đều. Bác sĩ nói, bổ sung đường với một lượng thích hợp có lợi cho sức khỏe của cô. Tất cả hành động của anh, Hạ Hà đều nhìn thấy, cũng cảm thấy kinh ngạc trong lòng, cô chưa từng thấy anh đối với ai chu đáo, tỉ mỉ như thế. Cô luôn cho rằng, Tuy anh không phải là người đàn ông vô tâm thô lỗ nhưng cũng không phải là người biết quan tâm chu đáo. Hôm nay, những gì cô nhìn thấy làm thay đổi mọi suy nghĩ trong cô về anh. Thì ra, quả thật chỉ là vì không đúng người mà thôi. Hạ Hà đứng trước mặt họ, không biết phải đặt dấu chấm hỏi như thế nào cho quá khứ của mình. Thật ra, sau khi quen biết Trước Tâm, cô từng nghĩ không chỉ một lần, nếu năm đó người mà anh muốn chia tay không phải là cô mà là Trước Tâm, anh có cảm thấy nhẹ nhõm khi rớt áo ra đi như thế không? Đúng rồi, giới thiệu với em, Hạ Hà em chắc đã từng gặp, cô ấy là họ hàng của anh. Anh ôn tồn giới thiệu. Hai người với nhau, hi, Hạ Hà nháy mắt với cô nở nụ cười, thuận theo ý đối phương, giả vờ cô và Hạ Hà vừa quen biết nhau. Anh đút từng muỗng cho cô, cháo chảy xuống cổ họng cô, vị đường ngon ngọt, ấm ấm nhưng không làm trái tim cô cảm thấy ấm áp. Không biết vì sao, sự giới thiệu qua loa của anh khiến cô dễ dàng nhớ lại những lời dối trá, giấu giếm của anh về sự ra đời của Lãng Lãng. Không muốn bị vây hãm bởi những cảm xúc tiêu cực của quá khứ, cô dùng sức gạt bỏ ra khỏi đầu, nhưng lại cảm thấy choáng váng. Anh lấy tay đỡ lấy mặt cô, sao thế, lại bị chóng mặt à? Nhíu mày, thức ăn của cô đều còn nóng hổi, lại ở trong danh mục thức ăn chỉ định, anh đều đã đưa cho chuyên gia dinh dưỡng xem, rốt cuộc là đến khi nào cô mới khỏe trở lại. Không có, em rất khỏe. Cô khẽ mấp máy môi, cố nặn ra nụ cười. Cô không quen thân mật với anh trước mặt người khác, huống hồ gì đó lại là trước mặt Hạ Hà. Từ sau khi biết Hạ Hà là mối tình đầu của anh, cảm giác của cô cứ sao sao đó, trong lòng luôn có cảm xúc phức tạp khó nói ra thành lời. Ngạn Thâm, hình như anh có cuộc họp quan trọng vào sáng nay đúng không? Hạ Hà nhắc anh, hôm trước Dượng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, anh cũng không đi. Hôm nay cuộc họp này, Dượng cũng có tham gia đó. Cô đến để đưa tin. Biết anh ở bệnh viện suốt, sợ anh không có mặt, sáng nay cô có ý đến đây để nhắc nhở anh. Đút xong cháo cho Trước Tâm, anh dùng luôn muỗng của Trước Tâm ăn chỗ cháo còn thừa trong bát, hồn để tận đầu đâu. Anh biết, Hạ Hà không phải lo lắng xuông. Hôm trước, cha đi kiểm tra sức khỏe, vì Trước Tâm, anh không đi, không biết mình đã bị những người khác trong gia đình đâm sau lưng thế nào. Nếu cuộc họp sáng nay anh lại không tham gia, cha nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ, tuy không đến nỗi đánh đòn chí mạng vào tiền đồ của anh, nhưng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự đánh giá của cha về anh. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, rất nhiều người hy vọng anh xảy ra chuyện, anh nhất thiết phải thận trọng, không để bọn họ nắm được top của mình. Nhưng, anh không thể bỏ mặc Trước Tâm. Trước Tâm im lặng, cô biết, Hứa Gia rất quan trọng đối với anh. Đây mãi mãi là vết thương chí mạng giữa họ. Anh đi làm đi, sức khỏe em không sao đâu. Cười nhẹ, cô ôn tồn chủ động lên tiếng. Cô sẽ không sao hết, đã không sao từ lâu rồi. Anh nhìn cô, vừa nghiêm túc vừa chăm chú. Anh không hiểu phụ nữ, nên không biết có không sao thật hay không hay chỉ là nói miệng mà thôi. Sáng nay em cũng không có việc gì, em sẽ ở lại với Trước Tâm, anh mau đi họp đi. Hạ Hà giằng lấy chiếc muỗng từ trong tay anh, đẩy anh ra ngoài cửa. Đúng rồi, dạ dày của anh không tốt, đừng ăn nhiều cháo quá. Tiện thể nhớ ăn một cái hamburger trước khi đi làm nhé. Trước Tâm nhìn thấy, nghe thấy, không nói lời nào. Dạ dày của Hứa Ngạn Thâm không tốt, nếu ăn nhiều thức ăn lỏng sẽ khó chịu. Cô biết rất rõ, chỉ là không ngờ, Hạ Hà cũng biết. Anh vừa đi, Hạ Hà giúp cô dọn dẹp bát đĩa, suy nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định sẽ không nhắc gì đến hộp cơm lãng phí tối qua, vì suy cho cùng quyền nói hay không nói ra thuộc về Hứa Ngạn Thâm. Chỉ là, Trước Tâm, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cũng rất ghen tị với cô đó. Hạ Hà cười cười, những lời cô nói đều là thật, cảm giác vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị rất chân thật. Cho nên, chị phải nhanh nhanh hết bệnh để còn hưởng hạnh phúc nữa chứ. Hạ Hà vỗ vỗ đầu cô, rất thân mật, như hai người bạn thân thiết. Cô gật đầu, tâm trạng rất phức tạp, chuyện ly hôn, suy nghĩ thêm đi, đừng nhắc đến nữa. Hạ Hà khuyên cô, cho anh ấy một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội. Dù khiên cưỡng nhưng cô vẫn mỉm cười. Cô có lẽ trong mắt người khác, cô đối với anh có chút lạnh nhạt, nhưng cơ hội, cô thật sự đang cho anh, cũng là đang cho mình. Cô chỉ là, lo lắng không biết nên cười, nên chung sống với anh thế nào mà thôi. Bây giờ cô làm gì cũng cảm thấy không tự tại. Nếu cô muốn từ bỏ anh ấy thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu nhé. Hạ Hà giống như nói đùa uy hiếp cô. Nhưng cả hai đều biết Hạ Hà không phải là đang nói đùa. Nếu có một ngày, họ không còn đi chung một con đường nữa, cô sẽ thật lòng chúc phúc cho Hạ Hà và Hứa Ngạn Thâm. Cô biết, Hứa Ngạn Thâm sẽ không từ chối Hạ Hà. Cô nhìn ra, so với những người khác, anh đối với Hạ Hà có chút đặc biệt. Cô cười khẽ, nói chuyện với Hạ Hà một hồi cô cảm thấy hơi mệt. Hạ Hà lấy cớ đi mua ít đồ, rời phòng bệnh để cô có thể nghỉ ngơi. Hạ Hà vừa đi khỏi, cảm giác khó thở nơi lồng ngực mới từ từ tan biến. Tựa vào đầu giường, cô xem sách, cảm giác mắt mình mỏi từng cơn. Cả người rất yếu, rất buồn ngủ, rất mệt, đầu lại hơi đau. Thuốc lần này, tác dụng phụ hơi nhiều, có lẽ liên quan đến việc cô ngừng thuốc đã lâu lại cộng thêm sức khỏe không được tốt. Cô đắp chăn, định trườn người xuống. Trước tâm, có người kể cả gọi tên cô. Cô giật mình, ngước mắt lên, vội vàng ngồi dậy. Là mẹ chồng Tống Tiêu Phong, trong tay bà còn ẵm đứa bé đã 3 tháng rồi cô chưa gặp mặt Lãng Lãng. Cô bỗng cảm thấy khó thở. Nghe nói con bị bệnh, mẹ đến thăm con. Mẹ chồng ngồi xuống trước mặt cô. Cô lịch sự mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dừng ở Hứa Lãng. Chuyện đã xảy ra rồi, nếu cô chọn tiếp tục cuộc hôn nhân này, vậy thì cô bắt buộc phải chấp nhận một sự thật đã rồi. Nhưng, vì sao khi thấy đứa trẻ này, tim cô như bị ai đâm phải? Lãng Lãng được mẹ ruột nó chăm sóc rất tốt, con xem mập mạp tròn trịa chưa này. Mẹ chồng cười với cô, làm như chỉ là vô tình nói ra. Cô cười rất hờ hững. Anh đã giải thích sự ra đời của đứa bé này, sự thật không tồi tệ như cô tưởng tượng, không nên có cảm giác đau đớn thế này mới phải. Tận đáy lòng cô tự nói với mình, muốn ấm nó một lát không? Mẹ chồng hỏi cô, thái độ rất hiền hòa, khóe môi cô khẽ nhếch lên, lắc đầu, giọng vẫn giữ vẻ bình thản, con không được khỏe, sợ làm rơi bé. Cơ thể suy nhược là sự thật, cũng là một cái cớ. Cũng đúng, bây giờ quan trọng nhất là phải dưỡng bệnh cho khỏe lại, đã thuê hộ lý rồi chứ? Mẹ chồng đã biết còn hỏi, cô gật đầu. Phòng bệnh này ít nhất cũng phải hơn 1000 đô một đêm nhỉ. Mẹ chồng đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng bệnh VIP, hơn 100 mét vuông, có phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, bên cạnh còn có một phòng nhỏ để hộ lý thay ca. Nghe nói con trai đã thuê tới 6 cô hộ lý thay nhau trực ban, hơn nữa, lý lịch của các cô này đều đã được điều tra kỹ lưỡng. Bà hoài nghi, nếu là bà nằm viện, con trai có chi mạnh tay như thế này không? Khóe môi trước tâm đông cứng lại, nằm viện 3 ngày, cô không rời khỏi phòng bệnh đến nửa bước. Ngủ nhiều hơn thức, chỉ biết đây là phòng bệnh một giường. Chứ không để ý đây lại là phòng VIP độc lập, nhưng cũng đúng thôi, dù các con dạo này không được vui vẻ cho lắm, nó có thế nào thì cũng phải chăm sóc con, đàn ông mà. Muốn có chỗ đứng trên thương trường thì phải giữ gìn hình tượng của mình. Mẹ chồng cười ngọt nhạt, cô không phản bác, cô biết vì sao mẹ chồng lại nói như thế. Tuy quan hệ giữa cô và mẹ chồng thường ngày luôn rất chừng mực, có thể tránh tiếp xúc thì tránh, nhưng thật ra tận đáy lòng cô rất đồng cảm với mẹ chồng. Thậm chí còn cảm thấy buồn thay cho bà. Ở Hứa gia, thân phận của mẹ chồng luôn rất bấp bênh. Cho dù bốn người phụ nữ không ngừng phân cao thấp, nhưng mẹ chồng cô là người bị ghẻ lạnh nhất, ngoại hình già cỗi đã không còn thu hút nổi chồng, cũng chẳng có gia thế bề thế để người ta tôn trọng, càng không có đủ tài để củng cố địa vị của mình. Thứ bà có duy nhất khiến bà có thể ưỡn ngực tự hào với người khác đó chính là thành công của con trai. Nhưng thằng Thâm có lúc cũng chẳng biết chừng mực gì cả, chăm sóc vợ là chuyện khó tránh. Nhưng chăm sóc đến mức sức khỏe của cha mình cũng không màng đến thì thật là quá đáng đúng không? Cô nhìn mẹ chồng, biết bà chắc chắn có ẩn ý sau lời nói, cha đã khỏe chưa ạ? Cha con mấy năm nay bệnh nhồi máu cơ tim ngày càng trầm trọng, mỗi lần kiểm tra sức khỏe, mọi người đều rất lo lắng, tất cả các thành viên trong gia tộc chúng ta đều phải có mặt. Nhưng lần này thằng Thâm nó lại không đến, sắc mặt mẹ chồng xa xầm. Trước đây, Hứa Ngạn Thâm luôn làm tròn bổn phận đối với gia đình, tuyệt đối không bao giờ chảnh màng. Không ngờ lần này anh lại lơ là đến mức quá đáng như vậy. Tống Tiêu Phong vừa nghĩ đến lúc đó mình mất mặt như thế nào lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đều là do con nhỏ này hại cả. Lợi ích trong những chuyện như thế này, những người xuất thân trong gia đình bình thường như con sẽ chẳng thể nào hiểu nổi. Mẹ chồng phẩy tay, tỏ ý chuyện này nói với cô cũng chẳng được ích gì. Cô cười khẽ. Cô quả thật không hiểu, nếu cha mẹ lâm bệnh, phận làm con cô nhất định sẽ dành thời gian để ở bên họ, chăm sóc họ. Chứ không phải đến lúc khám sức khỏe định kỳ mới đến hỏi han. Tâm thái sốt ruột của mọi người như thể chỉ đợi bố chồng chết sớm để tiện bề chia gia tài. Lần đầu tiên bố chồng nằm viện, cô cũng đã từng hỏi Hứa Ngạn Thâm, cô có thể làm được gì? Vì là cha anh, nên dù có phải hầu hạ một ông già khó tính cô cũng không oán không hận. Nhưng câu trả lời của anh là, không cần làm gì cả. Làm nhiều sai nhiều, chỉ im lặng nhìn là được. Đó chính là gia đình của anh. Cô xót xa nhưng lại không thể hòa nhập, không thể nhắm mắt làm theo được. Những cái khác con đừng quan tâm, bây giờ con chỉ cần mau chóng khỏi bệnh, đừng để thằng Thâm nó phải phân tâm là được rồi. Tống Tiêu Phong hiểu rất rõ con trai mình yêu cô con dâu này như thế nào. Chỉ cần sức khỏe nó có chút vấn đề là con trai bà không còn tâm trí đâu để làm chuyện khác. Lời mẹ chồng rõ ràng là đang cảnh cáo, con biết rồi, con sẽ khuyên nhủ anh ấy. Cô ôn tồn nhận lời, cô không phải chưa từng khuyên nhủ anh, tình Hứa Ngạn Thâm rất độc đoán, thích gì làm nấy. Những gì không muốn nghe anh sẽ tự động lờ đi. Điều duy nhất cô có thể làm là để sức khỏe của mình chuyển biến tốt lên từng ngày, Hứa Ngạn Thâm sẽ yên tâm làm việc. Cánh tay cô tê nhức, cô cúi xuống, thì ra Lãng Lãng đã bò lên giường cô, nhìn thấy gì cũng líu lo, cặp mông béo núp của nó đang ngồi trên tay cô. Cô bị đè không thể cử động, mắt cứ nhìn chằm chằm đứa bé. Tất cả đều là quyết định của người lớn, sinh mệnh bé nhỏ này dù không nên tồn tại nhưng nó vô tội. Nó đâu có hiểu gì. Lãng Lãng ngoạm tay cô, nước miếng của nó dính đầy mờ u bàn tay cô, có lẽ sắp mọc răng rồi, nó nhìn thấy thứ gì cũng muốn cắn, thậm chí còn thò bàn tay nhỏ xíu ra hiếu kỳ định vỗ vào mặt cô. Cô nhấc tay lên, định rộng lượng xoa đầu nó, nhưng ngón tay khựng lại trong không khí, không thể hạ xuống. Cô không thể nào khắc phục nổi chướng ngại tâm lý đối với Lãng Lãng. Cô quay mặt đi, chỉ còn cách tiếp tục giả vờ thản nhiên, không đẩy nó ra cũng không chơi cùng nó. Nếu tình cảm của cô với người đàn ông đó, với cuộc hôn nhân này ít đi một chút thì tốt biết mấy. Thì đã không trở thành như thế này. Cô không còn là cô nữa. Trước Tâm là người luôn giấu tâm sự trong lòng, nhưng cô không có năng khiếu biết diễn bẩm sinh. Tất cả phản ứng của cô đều lọt vào mắt Tống Tiêu Phong. Khóe miệng Tống Tiêu Phong nhếch lên một nụ cười lạnh. Nếu không phải sợ đắc tội với con trai, bà đã đối phó với cô con dâu này từ lâu rồi. Cô con dâu này, ra thế không đáng nhắc đến đã đành, đến năng lực sinh con cũng kém hơn người khác. Hỏi sao bà có thể vui mừng với cuộc hôn nhân của con trai được? Con trai của bà rõ ràng là đáng được nhiều hơn như thế. Ví dụ như, Hạ Hà, Lãng Lãng nằm trên người cô, vừa nhìn thấy đồ ở đầu giường cô, bất luận là sách hay muỗng, nhìn thấy cái gì là muốn cầm cái đó, nhìn thấy cái gì là muốn vứt cái đó. Trước Tâm yên lặng nhìn, sau cuộc nói chuyện hôm đó, cô thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện bắt đầu lại với anh. Nếu lựa chọn bắt đầu lại với anh, vậy thì, Lãng Lãng sẽ là thử thách đầu tiên mà họ phải đối mặt. Anh từng nói, đợi Lãng Lãng lớn một chút, sẽ cho nó đi du học. Không để Lãng Lãng xuất hiện trước mặt cô. Cô biết, anh luôn nói được làm được. Nhưng, cuộc sống đâu có dễ dàng như thế. Dù có đi xa đến thế nào, huyết thống vẫn là sợi dây không bao giờ đứt, khiến bạn luôn dõi theo đối phương. Đưa Lãng Lãng đi xa không công bằng với nó chút nào, sau này nó lớn lên, có lẽ sẽ oán hận chính cha mình, có khi còn có ý định báo thù. Cuộc sống đầy những bất ngờ, không gieo hạt lành ắt sẽ gặt quả ác. Cô biết. Cách tốt nhất chính là cô chấp nhận Lãng Lãng. Mẹ chồng bế Lãng Lãng, để nó ngồi trên đùi bà. Lãng Lãng ngồi trên đùi mẹ chồng, nhưng mông cứ vảnh lên, người hơi nghiêng về trước. Trước Tâm, con xem, đứa bé này mới có 4 tháng mà đã ngồi vững rồi đấy, thông minh ghê chưa? Không hổ di truyền gen từ con trai tài giỏi của mẹ. Mẹ chồng khoe khoang, chỉ đơn giản một câu nói nhưng tim cô thấy nhói đau. Cô dường như không có cách nào mở rộng lòng mình, ít ra, bây giờ là vậy. Đứa bé này rất thích được ấm. Chỉ cần ấm nó sẽ rất vui, có thế nào cũng không chịu để người ta đặt xuống. Dạo trước cai sữa cho nó không chịu, quấy khóc suốt mấy ngày liền. Đúng rồi, mấy hôm trước nó còn bị tiêu chảy nữa đó. Mẹ chồng hưng phấn kể lể không ngừng về cháu nội, tất cả những điều này đều cách cô hình như rất xa. Cô không có cách nào tham dự vào cuộc sống đó, không thể cảm nhận được niềm vui đó. Mẹ, con mệt rồi, cô khẽ cười cắt ngang mẹ chồng, thấy cô ra lệnh đuổi khách, Tống Tiêu Phong đành phải đứng dậy. Nhưng không quên quan tâm thòng thêm một câu, Trước Tâm, sớm khỏe lại đi nhé. Mẹ cũng có thể sớm yên tâm khi giao Lãng Lãng cho con nuôi dưỡng. Thái độ của cô lạnh lùng, băng giá, mẹ, Lãng Lãng hay là... Trước mắt nên để nó ở nơi mà cô không nhìn thấy, đợi đến khi cô có thể chấp nhận, cô sẽ suy nghĩ lại. Sao thế được? Hình như nhìn thấu suy nghĩ của cô, mẹ chồng lập tức nói. Lãng Lãng là máu mủ của con trai mẹ, nếu con và thằng Thâm tiếp tục chung sống với nhau thì một nhà phải có 3 người. Cô cứng đờ. Trước Tâm, làm phụ nữ phải rộng lượng một chút, đặc biệt là làm phụ nữ hứa ra. Mẹ chồng tận tình khuyên nhủ, cô nhìn tấm ra giường màu trắng, không nói tiếng nào. Cho dù chỉ là một gia đình bình thường nhất, vợ không thể sinh đẻ, cũng không thể nhẫn tâm bắt chồng phải tuyệt tự đúng không nào. Thằng Thâm của mẹ xuất thân từ gia đình thế nào chứ? Gia đình chúng ta chỉ sợ không có con trai, chứ không sợ con trai quá nhiều. Tống Tiêu Phong cố ý nói để cô nghe, thật ra, mẹ cũng đã từng nghĩ. Một mình Lãng Lãng tuyệt đối không đủ, con nghĩ xem. Đứa bé này tuy bây giờ thông minh nhưng sau này lớn lên lại không có tư chất hay bản lĩnh thì làm thế nào? Cho nên mà, nhất định phải có nhiều con trai, như vậy thằng Thâm nó mới có thể giống cha nó, chọn ra người thừa kế giỏi nhất trong đám con đó. Từng câu từng lời của mẹ chồng như những mũi dao đâm vào trái tim cô. Mẹ chồng thân mặt nắm lấy tay cô, tràn trề kỳ vọng nói với cô, Trước Tâm à, hay là con cũng hăng hái một chút, sinh cho thằng Thâm mấy đứa con đi. Cô muốn cười. Rất muốn cười, hay thật, sức sát thương người khác của mẹ chồng đã được nâng cấp. Mẹ, Lãng Lãng mới có 4 tháng, hay là đừng ép nó ngồi thì tốt hơn, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cột sống của nó. Cô rút tay mình ra, mẹ chồng cô thật đang nuôi dưỡng đứa bé này không? Chi bằng nói, bà đang nuôi Mộng Hoàng Thái Hậu thì đúng hơn. Đến cô là người chẳng có chút kinh nghiệm nào cũng biết, trẻ sơ sinh học ngồi quá sớm, học đi quá sớm không phải là việc tốt. Nhưng, hôm nay cô lại nhìn thấy rõ một việc, một lãng lãng không đủ. Nếu anh thật sự thừa kế vị trí đó, một lãng lãng tuyệt đối không đủ. Nếu, cha anh lên tiếng, anh sẽ có sự lựa chọn thế nào đây? Lịch sử vẫn sẽ được lặp lại. Con thì hiểu cái gì, nuôi dạy lãng lãng Nhan Hiểu Tinh còn hiểu nhiều hơn con. Vì câu nói của cô nên mẹ chồng không vui, trách mắng. Vậy thì sao, cô không nén được, hỏi mẹ chồng. Vừa nãy hao tổn sức quá nhiều, mới nói được vỏn vẹn ba chữ, cô cảm thấy cả người choáng váng, hình như đã dùng cạn hết sức lực. Con bé Nhan Hiểu Tinh đó, mẹ rất thích, mẹ sẽ giữ nó ở bên cạnh mẹ, lãng lãng cũng vậy, mẹ sẽ bảo vệ mẹ con nó. Mẹ chồng nói rõ lập trường của mình, thật ư, cho nên, mục đích mẹ chồng đến đây hôm nay thật ra chỉ có một. Đó chính là đuổi cô đi, chuyện của nhà họ Hứa mẹ nên bàn bạc với Hứa Ngạn Thâm thì hơn, không liên quan gì đến con. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn hao hơi tổn sức với đối phương nữa. Mãi mãi là như thế, mâu thuẫn, xung đột mãi mãi vẫn ở đó. Cô hiểu hơn ai hết, mẹ chồng đến thăm chỉ là cái cớ, thực chất là đến để đâm sau lưng. Nếu cô và Hứa Ngạn Thâm còn là một gia đình thì cái gia đình này không có một ngày bình yên. Thế giới này, không phải bạn cứ nhường là vấn đề có thể giải quyết. Chỉ sợ, hôm nay nhường một bước, về sau càng phải nhường rất nhiều bước hơn, và thế là nhân danh tình yêu, cô phải vứt bỏ tôn nghiêm của người phụ nữ. Cho nên, hôm đó, cô không dám gật đầu, cô chẳng có chút niềm tin vào tương lai, hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là đủ. Bạn đang nghe chuyện, Mảnh Vá Trái Tim, trên kênh sách audio. Hạ Hà ra siêu thị gần đấy mua một đống đồ dùng nhà bếp, theo sau còn có nhân viên giao hàng. Hai tay cô xách hai túi ni lông lớn đựng toàn đồ ăn, cô đang dùng vai kẹp di động, ngoẹo đầu, vừa bước vào phòng vừa nói chuyện điện thoại, họp xong chưa? Đang trên đường về rồi à? Yên tâm đi, trước Tâm được em chăm sóc rất tốt, có chuyện gì xảy ra được chứ? Được, tạm biệt, đồ trên tay quá nặng, ngoẹo cổ nghe điện thoại rất mệt, nên Hạ Hà nhanh chóng cúp điện thoại. Người bên trong đang chuẩn bị đi ra, hai người giáp mặt nhau, Hạ Hà sững người. Cô hai, sao cô lại đến đây? Ấy... Ở bên trong nhìn thấy Hạ Hà, Tống Tiêu Phong cảm thấy rất bất ngờ, cô. Tâm Ngữ nói với cô trước Tâm đang bị bệnh, cô đến thăm nó. Ấp úp rất lâu, bà mới nghĩ ra được cái cớ. Tâm Ngữ tâm tính rất đơn giản, cảm thấy mình có lỗi với chị dâu, không còn mặt mũi nào đến gặp, thế là ép mẹ đến thăm chị, để chị có thể yên tâm ở lại. Chỉ là, cách nghĩ của hai mẹ con hoàn toàn khác nhau. Chuyện nên làm mà, Hạ Hà thoải mái cười cười, không nghĩ gì nhiều. Con dâu bị bệnh. Mẹ chồng đến thăm là lẽ thường tình. Hơn nữa, với cá tính nhẫn nhịn của Trước Tâm, cô cảm thấy sẽ không có cảnh mẹ chồng con dâu tranh cãi nhau. Ai chà, Hạ Hà, cháu lại vác nặng thế này. Nhìn thấy túi đồ nặng trên tay Hạ Hà, Tống Tiêu Phong vội vàng gọi tài xế đứng ngoài cửa, ông Trần. Ông Trần, tài xế được gọi là ông Trần đó nghe thấy tiếng gọi nhanh chóng chạy vào, cung kính hỏi, nhị phu nhân, xin hỏi bà có gì cần dặn dò à? Giúp tôi ẵm tiểu thiếu gia. Bà đưa lãng lãng cho tài xế. Hối hả giúp Hạ Hà xách đồ. Cô hai, cô đừng khách sáo như thế, cháu tự làm được mà. Hạ Hà nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ, có chút gì đó hoang dã. Cô ở nước ngoài tự lập quen rồi, chút đồ này không làm khó nổi cô, huống hồ gì đi theo sau cô còn có nhân viên giao hàng của siêu thị. Con bé này, cháu sao lại ở đây? Cháu đang làm gì thế này? Thật tội nghiệp quá, bà kéo tay Hạ Hà, vuốt ve chỗ lằn đỏ hàn lên trên tay vì xách nặng, xót xa kêu lên. Xem, tay chai hết cả rồi. Xót xa đến độ suýt nữa thổi thổi tay cô. Cô hai, tay cháu vốn đã chai rồi mà. Hạ Hà phì cười, tay cô không mềm mại, không đẹp đẽ nõn nà vì cô rất thích leo núi. Cô không giống Trước Tâm, tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng cả người cô toát lên vẻ tinh tế. Tay Trước Tâm rất mềm mại, cô từng có lần ngưỡng mộ đến nỗi hỏi cả cách bảo dưỡng, có phải mỗi ngày đều mát xa bằng dầu ô liu hay không, nào ngờ, người ta cũng giống cô. Chẳng lãng phí thời gian vào những việc chăm sóc sắc đẹp đó. Cho nên có lúc cô cảm thấy mình với Trước Tâm rất hợp nhau, đều rất ngưỡng mộ dáng vẻ thướt tha của người khác nhưng lại không lãng phí thời gian để bắt chước họ. Cô không giống thiên kim nhà giàu, còn Trước Tâm cũng chẳng giống một quý phu nhân. Tống Tiêu Phong nhăn mặt bịt mũi lại, nhìn người nhân viên siêu thị người nhễ nhại mồ hôi khiêng đồ vào, cơ hồ tất cả nồi niêu xong chào. Bát đĩa của siêu thị đều đã được Hạ Hà dọn hết đến đây. Hạ Hà, đây là... Trước Tâm trố mắt ra. Làm gì thế này, lãng phí quá chừng, chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ định sẵn một thực đơn thức ăn, nhưng dù sao cũng phải có người nấu chứ đúng không? Ngạn Thâm đã chuẩn bị kỹ càng tự mình nấu cho Trước Tâm ăn. Hạ Hà cố ý lên giọng. Quả nhiên, cô nhìn thấy sau cánh cửa đang mở một thân hình mỹ miều đang ngồi tựa thành giường, không biết đang tập trung suy nghĩ điều gì, vừa nghe thấy lời cô bỗng ngẩn ra. Thâm, cháu nói thằng Thâm nó xuống bếp sao? Tống Tiêu Phong vô cùng kinh ngạc, không phải bà nghe lầm đấy chứ? Hay là có người cùng tên với con trai bà? Đúng vậy, bác sĩ nói, anh thỉnh thoảng vào bếp nấu ăn, khẩu vị của Trước Tâm có thể sẽ có chuyển biến tốt. Giọng Hạ Hà vẫn giữ ở mức độ đủ để người ở trong phòng nghe thấy. Không thể nào, Tống Tiêu Phong không thể nào chấp nhận nổi, thằng Thâm không hề biết nấu ăn mà, nó ngay đến cả nấu nước cũng không biết. Từ nhỏ, bà đã dạy con trai tránh xa bếp ra, bếp là nơi chỉ để cho những gã đàn ông thuộc tầng lớp dưới bước vào. 8 năm trước, con bà không hiểu sao lại xuống bếp nấu trà giải cảm gì đó đã khiến bà không vui rồi, huống hồ gì bây giờ lại xuống bếp nấu ăn. Chẳng có ai vừa sinh ra cái gì cũng biết cả, không phải đều phải học từng cái một đó sao? Hạ Hà tự tin ưỡn ngực, huống hồ gì, anh ấy có một sư phụ giỏi là cháu đây. Tuy lần đầu tiên xuống bếp hai chân mày của Hứa Ngạn Thâm nhíu chặt đến có thể kẹp chết một con ruồi, như thể đang nghiên cứu làm chuyện gì đó vô cùng phức tạp vậy. Nhưng thực tế anh làm rất tốt, Hạ Hà cũng cảm thấy rất tự hào vì thành quả chỉ bảo của mình. Tống Tiêu Phong nhướng môi, nếu người trước mặt không phải là Hạ Hà thì bà đã cho ăn một cái tát để dạy dỗ rồi. Thằng Thâm rất bận, bà đành gắng gượng nói. Có bị nhập không vậy, tất cả thời gian của con trai bà đều dùng để tạo dựng sự nghiệp huy hoàng, bây giờ lại vì vợ mà học nấu ăn. Còn đạo lý gì nữa hả trời, cô hai, cô còn không tin anh ấy sao? Anh ấy rất biết phân phối thời gian của mình, Hạ Hà rất có lòng tin với anh, cô ở lại đây cũng là vì để chứng kiến anh thành công. Đợi anh thành công leo lên vị trí đó rồi, đợi anh và Trước Tâm hòa hợp trở lại, sẽ nói một tiếng chúc mừng anh rồi cô sẽ quay về Pháp, tiếp tục cuộc sống tự do tự tại của mình. Tống Tiêu Phong không biết nói sao nữa, đành kéo tay Hạ Hà, thở dài, Hạ Hà, cháu đừng làm tội mình nữa. Hạ Hà sững người, cô biết cháu rất thích thằng Thâm, nếu không phải chị lớn nhìn hai đứa không thuận mắt, bây giờ hai đứa chắc đã sinh một bầy con rồi. Tống Tiêu Phong cũng giữ giọng vừa đủ cố ý để người bên trong nghe thấy. Nhưng có một câu nói là thật lòng, Hạ Hà, cô hai thật sự rất thích cháu. Nguyện vọng lớn nhất trong đời cô là có một ngày cháu sẽ gọi cô một tiếng mẹ. Thái độ của bà như thể nóng lòng muốn Hạ Hà ngày mai gả vào nhà mình ngay lập tức vậy. Hạ Hà định thần lại, dù tim đập thình thịch nhưng ngoài mặt thì cười ha hả, cô hai. Cô cũng có thể nhận cháu làm con nuôi mà, thế thì không phải cháu có thể gọi cô một tiếng mẹ rồi sao? Nếu cô là Trước Tâm, nghe thấy những lời này sẽ rất khó chịu. Cô thật chẳng biết mình hơn Trước Tâm ở điểm nào, cô không có sự nhẫn nại của Trước Tâm, cũng không có được tình yêu của Hứa Ngạn Thâm. Nói thẳng ra, chỉ là gia thế giàu có hơn người ta mà thôi. Không phải từng nói muốn theo đuổi con trai bà sao? Tống Tiêu Phong bị sự thất thường của Hạ Hà làm cho chóng hết cả mặt. Nhưng cô hai, nếu cháu làm con gái cô chắc chắn sẽ chịu không nổi đâu. Tính cháu rất hoang dại, hơn nữa rất thích đàn ông vào bếp vì cháu. Hạ Hà cố ý nói như vậy, lúc cháu ở Pháp, hầu như anh bạn trai nào cũng biết vào bếp hết đó. Tống Tiêu Phong mắt giật giật, nhưng miệng thì lại nói, thật ra có lúc hai vợ chồng cùng xuống bếp cũng là một thú vui trong cuộc sống. Cháu với thằng Thâm, hai đứa cũng có thể bắt đầu bồi dưỡng tình cảm từ trong bếp mà. Hạ Hà sững người. Cô không ngờ Tống Tiêu Phong lại muốn tác hợp cho họ đến như vậy. Wa wa wa chẳng ai đoái hoài, Lãng Lãng bắt đầu khóc váng lên. Ánh mắt cô bắt đầu chú ý đến thằng bé. Thằng bé nào thế này? Cô hai, đây là con nhà ai thế? Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, Hạ Hà đã kinh ngạc trợn tròn mắt. Chẳng lẽ, đây là đứa con riêng của Hứa Ngạn Thâm sao? Rảnh rỗi ôm thằng bé đến bệnh viện làm gì? Không phải muốn kích động Trước Tâm sao? Hạ Hà lập tức liên tưởng đến sự việc không hề đơn thuần. Đây, nó, câu hỏi của Hạ Hà khiến Tống Tiêu Phong lắp bắp. Ồ, Lãng Lãng là con nuôi của thằng Thâm và Trước Tâm. Trợn mắt nói bừa, dù gì Hạ Hà chắc cũng hiểu, người trong xã hội thượng lưu những chuyện này biết trong bụng là được rồi, chẳng ai đi nói ra. Thật ư, Hạ Hà, sau này nếu cháu kết hôn với thằng Thâm, đứa bé này sẽ không sống chung với hai đứa đâu, cô nuôi nó là được rồi. Tống Tiêu Phong vội vàng bảo đảm, nếu có thể lấy được Hạ Hà, có nói gì bà cũng không thể để cho cuộc hôn nhân này gặp bất kỳ trở ngại nào. Hạ Hà nhướng mày lên, nhìn Lãng Lãng một lát. Nếu có ngày đó, không phải nên trả đứa bé này cho cô nhi viện sao? Cô hai, cô suy nghĩ đơn giản quá, không có một người phụ nữ nào muốn tự dưng được lên chức mẹ hết. Trong ngữ có lời, không thể trách Trước Tâm không cách nào chấp nhận nổi chuyện này. Lời nói của cô khiến sắc mặt Tống Tiêu Phong trắng bệch, Lãng Lãng, thật ra là sắp giấu không được nữa rồi. Hạ Hà cắt ngang bà. Lãng Lãng là con nuôi của ai chẳng có ý nghĩa gì với cháu, nếu nó chỉ là một đứa bé được nhận nuôi. Cô nhấn mạnh chữ nếu, thật ra, nếu có ngày cô và Hứa Ngạn Thâm nên duyên vợ chồng thật thì Lãng Lãng không thành vấn đề, vì đó là sai lầm của anh trong cuộc hôn nhân trước. Cô hai, cô có từng nghĩ dù Ngạn Thâm có ly hôn đi chăng nữa, dù cô rất nóng lòng tác hợp chúng cháu đi nữa. Nhưng đứa bé này nếu trở thành trưởng tôn danh chính ngôn thuận của nhà họ Hứa thì cháu thế nào đây? Những đứa con cháu sinh ra trong tương lai sẽ thế nào đây? Đứa bé này không phải trở thành trò cười cho người khác chỉ trò trò sao? Còn nữa, nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đơn giản thế thôi sao? Sau nó còn có mẹ ruột của nó, sự tồn tại của người phụ nữ đó sẽ là sự sỉ nhục đối với cháu. Cô hai, dù anh ấy ly hôn, chỉ cần một ngày còn sự tồn tại của người phụ nữ đó, cô mãi mãi không thể tác hợp cho cháu và Ngạn Thâm. Hạ Hà cười cười, làm ra vẻ chỉ nói đùa mà thôi. Nhưng, từng lời từng chữ đều đã lọt vào tai Tống Tiêu Phong, bà toát mồ hôi, cháu yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Cô sẽ cẩn thận, cô sẽ giải quyết, bà sẽ không tùy tiện bế Lãng Lãng ra ngoài nữa. Tống Tiêu Phong rất hiểu thời cuộc, bế Lãng Lãng, bà ngượng ngùng, vội vàng cáo lui. Hạ Hà nhìn theo bóng bà, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Có một người mẹ như vậy, Trước Tâm và Hứa Ngạn Thâm tiếp tục sống cùng nhau có thật là một quyết định đúng không? Hứa Ngạn Thâm nhất quyết không chịu buông tay có thật là một quyết định đúng không? Còn cô, bây giờ đứng ở lập trường này có đúng không? Cô từng tưởng rằng là đúng, mãi cho đến hôm nay. Cô có thể đối phó với Tống Tiêu Phong, đối phó với Hứa Gia, còn Trước Tâm thì không thể. Thật ra, cô không phải hơn Trước Tâm ở thủ đoạn, trí tuệ, mà chỉ là ở gia thế mà thôi. Chỉ vì cô là con gái của Hạng gia. Đây là thân phận mà ông trời đã cho cô. Tất cả các vấn đề nan giải mà Trước Tâm phải đối mặt trong cuộc hôn nhân này cô đều có thể giải quyết được hết. Hạ Hà thở dài, Tống Tiêu Phong và tài xế xuống hầm lấy xe, tài xế mở cửa xe, một cô gái dáng vẻ xinh đẹp, trang điểm thanh tú đang ngồi bên trong. Vừa nhìn thấy bà, mẹ, Nhàn Hiểu Tinh cười ngọt ngào với bà, hiếu thuận đón lấy đứa con trai trên tay bà. Hôm nay Lãng Lãng biểu hiện có tốt không? Nhàn Hiểu Tinh dịu dàng hỏi mẹ chồng. Cô vẫn hy vọng mẹ được thơm lây nhờ con. Tuy cô không phải là con dâu nhà họ Hứa, nhưng, dù gì con trai cô có nói thế nào sau này cũng sẽ được chia tài sản nhà họ Hứa, cho nên. Cây đại thụ mẹ chồng này cô vẫn phải trèo lên, cho dù bây giờ cô đã không còn dám mơ ước viển vông về Hứa Ngạn Thâm nữa. Sắc mặt Tống Tiêu Phong xa dầm, lời nói của Hạ Hà vẫn lờn vờn trong đầu bà. Bà đã nhanh chóng có dự tính khác, Hiểu Tinh à, Lãng Lãng tôi sẽ mang đi, tôi sẽ thuê người chăm sóc nó. Tống Tiêu Phong trong lòng đã có tính toán, cô chuyên tâm với sự nghiệp diễn xuất của cô đi. Nhàn Hiểu Tinh kinh ngạc, hôm nay không phải là mượn Lãng Lãng để đuổi Trước Tâm sao? Sao lại thành ra thế này? Ý của bà là, đến cô cũng đuổi đi luôn sao? Mẹ, con đã làm sai gì khiến mẹ không vui à? Con sẽ sửa mà. Khóe mắt đã bắt đầu ầng ực nước. Cô ngày nào cũng ngọt ngào lấy lòng lão vật gia này, rốt cuộc đã làm sai gì chứ? Không phải, Tống Tiêu Phong vỗ vỗ tay cô, an ủi. Tận tình khuyên nhủ, ta không phải là đang nghĩ cho con sao? Con đã thành đại minh tinh rồi, nếu để người ta moi được chuyện đã có con riêng, thì sự nghiệp diễn xuất mà con vất vả mới có được không phải sẽ bị hủy hoại rồi sao? Tuy nhà họ Hứa chúng ta vốn là doanh nghiệp đi đầu trong ngành truyền thông, gia đình lớn sự nghiệp lớn, người khác cũng nể chúng ta vài phần. Nhưng chỉ sợ ở đâu lại mọc ra vài tên phóng viên không biết thức thời mà thôi. Nếu chuyện Ngạn Thâm có con riêng bị truyền ra ngoài, sau này Hạ Hà nhất định sẽ không chịu lấy con trai bà nữa. Nhàn Hiểu Tinh hoảng hốt, diễn viên dù có nổi tiếng thế nào cũng chỉ là một lúc thoáng qua của đời người mà thôi. Thời thanh xuân của người phụ nữ rồi sẽ qua, sẽ già nua, sẽ tàn tạ, không thể bì được với việc có một chỗ trong nhà giàu sang. Toàn bộ vốn liếng của cô bây giờ chính là đứa con trai này, cô bắt buộc phải tự tay nuôi nó lớn, bồi đắp tình cảm với nó, để sống một cuộc sống sung sướng chẳng phải lo nghĩ gì. Mẹ, nếu mẹ không thích, con có thể không làm diễn viên nữa. Cô làm ra vẻ rất tội nghiệp, tỏ rõ quyết tâm của mình. Từ hôm Thẩm Trước Tâm rất kích động, kiên quyết không cần máu của cô, sau khi về nhà cô đã bắt đầu hoảng loạn. Tuy cô rất sợ thành kho máu sống, nhưng một khi cô không còn bất cứ giá trị gì nữa. Cô càng lo sợ. Thẻ tín dụng của Hứa Ngạn Thâm, cô không dám dùng nữa, bây giờ nếu không thông minh một chút bám lấy đứa con bé bỏng này, thì cô chỉ còn cách hít thở không khí mà sống. Thế sao được? Làm diễn viên tốt biết bao, có thể tự lực cánh sinh, cho nên cứ quyết định vậy đi, Lãng Lãng ta sẽ cho người đến ấm đi. Còn con lập tức dọn khỏi căn nhà đó, tìm một nơi khác mà ở. Tống Tiêu Phong nói dứt khoát, mẹ, Nhàn Hiểu Tinh hoảng loạn tột độ. Đợi đã, chúng ta nói rõ với nhau đã, con tôi và cô không có quan hệ gì với nhau, cô và họ Hứa chúng tôi cũng không có chút quan hệ nào. Có thể tùy tiện ăn chứ mẹ thì không thể tùy tiện gọi, để người khác nghe được lại hiểu nhầm con trai tôi năm thê bảy thiếp, sao được. Tống Tiêu Phong trở mặt không nhận người quen. Họp xong, thu dọn tài liệu, anh lập tức trở lại bệnh viện. Không thể nán lại ở công ty thêm một phút nào nữa. Mấy năm nay, ngày phép của anh cộng lại còn cao hơn núi, xa hơn biển, nếu có thể. Anh muốn cuộc sống của mình chậm lại. Trong hành lang bệnh viện, bác sĩ gọi anh. Ông Hứa, chúc mừng ông, chúng tôi đã tìm được nguồn máu ABAS rồi. Bác sĩ cười tươi rói, chúng tôi sẽ sắp xếp cho bà nhà truyền máu ngay bây giờ. Truyền máu sẽ giúp cho tình trạng thiếu máu nhanh chóng bị đẩy lùi, có tác dụng then chốt trong việc hồi phục của trước tâm. Chỉ là nguồn máu ABAS quá quý hiếm. Trường hợp của cô rất đặc biệt, anh cuối cùng cũng hiểu thế nào là ánh sáng cuối đường hầm. Khóe môi lạnh lùng của anh hơi nhếch lên, anh muốn cảm ơn người hiến máu không? Cậu ấy đang ở phòng khám, biết anh đã rất lâu, đây là lần đầu tiên bác sĩ thấy tâm trạng anh vui vẻ như vậy nên tiện thể hỏi anh. Muốn, ở đâu? Anh quay người, đi về hướng bác sĩ chỉ. Trong phòng khám, một chàng trai vận áo sơ mi kẻ sọc ngồi quay lưng lại phía anh, y tá vừa rút xong bịch máu thứ ba, rút cây kim to bản ra khỏi tĩnh mạch cậu, nhẹ nhàng dặn dò, xong rồi. Cảm ơn cậu về nhà bắt buộc phải tĩnh dưỡng, uống nhiều nước, bổ sung dinh dưỡng. Y tá dọn dẹp xong, bước ra ngoài, đi ngang qua anh, khẽ giọng nói với anh Kỳ đây đã hiến tổng cộng 600ml máu, chúng tôi sẽ chia làm 3 lần truyền vào cơ thể bà Hứa. Anh gật đầu, bước vào phòng khám, rồi bước tới trước, cảm ơn người ngồi đó, cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn. Bình thường lượng máu hiến chỉ từ 200 đến 400ml, nhưng đối phương lại hiến tới những 600ml, thật không thể tin được. Mà lượng máu họ cần, tối thiểu là con số này. Nghe thấy giọng nói cất lên phía sau, chàng trai vận áo sơ mi dọc từ từ quay đầu lại. Cậu bình thản đáp lại, đừng khách sáo. Nhưng, Hứa Ngạn Thâm cứng đờ người. Anh không ngờ, lại là cậu, bỗng chốc. Cổ anh như bị ai siết chặt, anh chỉ thốt ra được mấy chữ, cậu, cũng là nhóm máu ABAS sao? Rất kinh ngạc, cũng rất khó chấp nhận, không biết vì sao, anh đột nhiên nhớ lại năm nào đó, anh từng nói chuyện với bác sĩ. Bây giờ y học rất phát triển, chẳng lẽ không có cách nào sao? Ở nước ngoài thì sao, ở nước ngoài chắc phải có cách chứ? Ông Hứa, có rất nhiều bệnh, thật ra y học cũng chẳng có cách khắc phục triệt để, ví dụ như cao huyết áp, tiểu đường. Tình trạng của bà Hứa, nói khó nghe một chút. Ngoài hai chữ may mắn ra, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Nhìn thấy sắc mặt u ám của anh, bác sĩ nói đùa. Duy chỉ có một cách chắc chắn nhất là bà Hứa đổi một người chồng có nhóm máu AS bây giờ, người có nhóm máu AS xuất hiện rồi. Đừng nói với chị ấy là tôi hiến máu nhé. Cảnh cúi đầu ấn chặt chỗ lấy máu, dặn dò. Trước tâm không phải là hạng người vì cô đơn mà vơ đại một gã đàn ông, không phải vì cơ thể suy nhược mà yêu cầu người khác phải hiến máu cho mình, không đón nhận tình cảm của cậu. Cô cũng không thể nào yên tâm nhận máu của cậu, cô chính là một phụ nữ vô cùng cố chấp, bảo thủ. Ấn một lát hình như máu không còn chảy ra nữa, cậu hạ tay áo xuống, tôi đến phòng bệnh thăm chị ấy đây. Lúc sắp đi lướt qua anh. Cậu muốn gì? Đột nhiên, câu hỏi bật ra từ cổ họng đang cứng đờ của Hứa Ngạn Thâm. Cảnh khựng lại, thanh minh cho cậu, giúp cậu quay lại giới giải trí, trở thành ngôi sao, hay bồi thường tiền bạc. Chỉ cần không phải là cô ấy, thứ gì tôi cũng sẽ cho cậu. Giọng Hứa Ngạn Thâm lạnh như băng, anh không muốn mắc nợ gã trai này. Câu nói của anh khiến nụ cười trên khóe môi Cảnh Đông cứng lại, cậu lạnh lùng nói, tôi chẳng cần gì hết, chỉ cần Thẩm Trước Tâm khỏe mạnh. Người đàn ông này quá kẻ cả, cách nói của anh khiến cậu rất khó chịu. Thái độ bình thản của đối phương thật ngứa mắt, tôi sẽ không ly hôn. Hứa Ngạn Thâm siết chặt nắm đấm, đến nỗi đốt tay trắng bệch, nhấn mạnh. Cho dù họ có yêu thương nhau thật lòng, anh cũng không ly hôn. Không ai được phép cướp cô khỏi tay anh. Chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, Cảnh đi lướt qua anh. Đến phòng bệnh, cậu gõ cửa, Trước Tâm đang được truyền máu. Sao cậu lại đến đây? Trước Tâm mỉm cười với cậu, vừa đưa Phi Phàm đến cô nhi viện xong nên ghé sang đây thăm chị. Thái độ cậu rất tự nhiên, sao còn phải truyền máu nữa à, nghiêm trọng thế sao? Thật ra, cậu đã hỏi bác sĩ tình hình của cô, nếu không được truyền máu, cũng có thể từ từ điều dưỡng, chỉ là tiến độ sẽ rất chậm. Nhận máu của người khác cứ thế nào ấy? Cô cười gượng. Dù không muốn nhận nhưng cô cũng phải nhận, cô muốn nhanh chóng khỏe lại. Máu trong ngân hàng máu đều là khỏe mạnh, yên tâm đi. Cảnh nhẹ nhàng an ủi, Phi Phàm sao rồi? Về cô nhi viện có thích nghi không? Cô không nén được hỏi, Cảnh lấy một tấm thiệp ra đưa cho cô mở ra xem. Là một trái tim màu đỏ được vẽ bằng bút chì màu, còn có một hàng chữ khiến tâm trạng buồn bực cả ngày hôm nay của cô bỗng tan biến hết. Cô cười thích thú, Cảnh bất lực nói. Không hiểu nó xem phim gì nhưng đại khái nghĩ rằng I love you có nghĩa là mau chóng khỏi bệnh. Phi Phàm chưa từng học tiếng Anh, mấy hôm trước xem phim trên TV, trong phim có một đứa bé hôn lên trán người mẹ đang bị bệnh của nó, nói với mẹ nó câu này. Người mẹ đó rất vui. Phi Phàm cũng hy vọng cô vui. Tôi rất thích chữ I love you này. Cô cười, trong ngày hôm nay, nụ cười đầu tiên của cô là do Phi Phàm mang lại. Bất luận nó muốn biểu đạt cô mau khỏi bệnh hay quả thật muốn nói mami. I love you thì cô cũng đều rất vui. Thích là được rồi, Cảnh cũng cười nhẹ, Hứa Ngạn Thâm bước vào, hạ hà đâu? Nhìn thấy hai người đang cười với nhau rất tình tứ, anh không biết nên nói gì, đành lấy cớ hỏi Hạ Hà. Nhìn thấy anh, nụ cười trên môi Trước Tâm tắt ngóm. Em đang ở đây, trong nhà bếp, Hạ Hà nói vọng ra. Hứa Ngạn Thâm đã nhìn thấy tấm thiệp trên tay cô, và dòng tiếng anh lấy lòng trên đó, anh ngập ngừng lại, hai người từ từ nói chuyện, tôi đi chuẩn bị bữa tối. Nắm tay anh đút trong túi quần, không rút ra, vì anh không muốn cô nhìn thấy các khớp ngón tay anh đã trắng bệch. Anh đã hứa với cô anh sẽ thay đổi. Một là anh không thể ra tay với ân nhân, hai là không muốn mình bị trừ điểm, cho nên, cách tốt nhất là anh rời khỏi đây. Nhưng vì sao mỗi lần nhìn thấy gã trai này là cô vui vẻ đến vậy, còn nhìn thấy anh, nụ cười đó lại tắt đi. Chẳng lẽ ở bên anh thật sự khổ sở đến như vậy sao? Trong bếp, Hạ Hà đã giúp anh rửa toàn bộ rau. Anh bước vào, anh về rồi à, em nói anh nghe, Hạ Hà ngừng việc đang làm, tiến sát tới anh, định kể cho anh nghe chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng, tất cả những lời định nói bị gương mặt tối sầm của anh làm cho nghẹn lại. Xảy ra chuyện gì? Công ty xảy ra chuyện gì à? Hạ Hà hỏi, không có. Anh trả lời, anh im lặng từ chối bất cứ người nào muốn lắng nghe tâm sự của mình. Hạ Hà mấp máy môi định nói, nhưng không biết phải nói thế nào. Có làm thức ăn không? Hạ Hà thận trọng hỏi. Ừ, anh đáp một tiếng, cầm lấy tạp dề cô đưa. Anh mặc chiếc tạp dề màu mỡ gà mà Hạ Hà mới mua vào, quay người, nhíu mày, nhìn gì? Thái độ của Hạ Hà như thể cằm sắp rơi xuống đất vậy. Đây không phải là nhà, Hạ Hà cũng đang ở đây, không phải nấu xong là có thể đi tắm ngay. Nếu người anh đầy mùi dầu mỡ sẽ không tốt cho sức khỏe của Trước Tâm. Anh, đẹp trai thật đấy. Hạ Hà cười lớn, tấm tắc khen, đợi chút nữa nhất định phải mặc ra cho Trước Tâm xem. Thật vô cùng quyến rũ, anh lấy sẻng xào thức ăn gõ vào đầu cô, chúng ta nấu món gì đầu tiên? Thức ăn anh nấu hôm qua, nhìn phát khiếp, nếu không phải vì vội, anh thật chẳng dám mang đến cho Trước Tâm. May mà hôm nay có nhiều thời gian, anh ngố tình phớt lờ đôi nam nữ bên ngoài. Muốn cải thiện tình trạng tiêu máu của Trước Tâm phải nghĩ đến dạ dày của cô ấy, chúng ta cần bắt đầu từ thức ăn có nhiều sắt. Lại phải chế biến thanh đạm là chủ yếu. Chúng ta nấu cháo gà Hoàng Kỳ trước. Hạ Hà đã lật danh mục dinh dưỡng xem trước rồi. Đúng lúc Cảnh đến thì cô truyền máu xong, cô nhờ Cảnh giúp mình thu dọn đồ đạc. Bây giờ xuất viện sao? Cảnh nhíu mày, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói tình trạng của tôi bây giờ nếu không muốn nằm viện thì có thể về nhà điều trị. Còn hai túi máu và một ít thuốc tiêm cũng đã bàn bạc xong. Bệnh viện sẽ cho người đến nhà truyền máu, tiêm thuốc cho cô. Không ở lại thêm ít ngày nữa à? Cảnh không đồng tình cho lắm. Cậu biết ở đây một ngày tốn bao nhiêu tiền không? Tiền lương một tháng của tôi cũng không đủ trả một ngày. Cô cười, giả vờ nhẹ nhõm, không nói nhiều nữa. Cảnh bước tới trước dìu cô. Nhận máu của cậu, cô cảm thấy rất nặng lòng. Cũng như vậy, tiêu tiền của người chồng sắp ly hôn, cô cảm thấy đó là gánh nặng. Giữ chặt cánh tay cậu, cô xuống giường, đứng vững. Có chào anh ta một tiếng không? Dìu cô đến cửa, Cảnh hỏi. Cô suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, quyết tâm nói, không. Có lẽ, không có ràng buộc đến cuối cùng, không được quấn quýt đến trọn đời với người mình yêu thương nhất sẽ tiếc nuối một đời. Nhưng, dừng lại ở đây là hay hơn cả. Cô nghiêng về sự tự do của trái tim hơn là trói buộc của tình yêu. Xin lỗi, cô âm thầm nói xin lỗi trong lòng. Có lẽ quyết định này rất đau đớn nhưng cô biết anh là người đàn ông kiên cường, không có cô. Anh sẽ vẫn sống rất tốt. Tiếng cười thi thoảng vọng ra trong bếp khiến cô càng khẳng định lựa chọn của mình hơn. Cảnh giúp cô mở cửa, Hứa Ngạn Thâm đang bê bát cháo, đứng khựng lại ở cửa. Em định đi đâu? Anh cố giữ vẻ trấn tĩnh. Cảm ơn sự chăm sóc của anh trong mấy ngày qua, em về nhà đây. Mấp máy môi, cô khiên cưỡng mỉm cười. Cảnh tiếp tục dìu cô, nhưng Hứa Ngạn Thâm đã đứng chắn ở cửa. Quay lại, giọng anh rất nặng nề, rất lạnh lùng, nhưng cô vẫn bình thản. Ngạn Thâm, em đã nghĩ kỹ rồi. Đã đến lúc trả lời anh. Tim anh đập từng hồi, rất nặng nề, rất chậm chạp. Giống như một tên tử tù nghe đọc lệnh thi hành án phạt đã biết từ lâu. Chúng ta không thể quay lại được nữa. Cô đưa ra câu trả lời. Nói xong, cô ngẩng đầu, khẽ giọng nói với Cảnh. Đi thôi, vừa đi được một bước, cổ tay cô bị chụp lại. Rất chặt, không buông. Cô nhìn bàn tay anh, nắm rất chặt, gân xanh hằn lên, đập liên hồi thể hiện tâm trạng như sắp nổ tung của chủ nhân nó. Ngạn Thâm. Anh buông tay ra đi. Anh không buông thì chỉ có bức chết em mà thôi. Cô nói bằng giọng rất nhẹ rất nhẹ. Có thật bắt cô phải nhảy lầu, nhảy sông hay đâm vào xe thì anh mới cam tâm không? Anh chấn động mạnh, thấy anh buông tay, Cảnh dìu cô đi lướt qua anh, từng bước hướng ra ngoài. Anh vẫn đứng đờ ra, lòng tự tôn khiến anh không thể quay đầu, không thể cầu xin cô. Ngoài quỳ thụp xuống, những gì có thể cầu xin cô, anh đều đã làm rồi, bây giờ, anh còn gì phải cầu xin nữa? Còn cô, cũng như vậy, thân thể cứng đờ, bước chân nặng nhọc, nghe tiếng trái tim mình tan vỡ. Hai người càng lúc càng xa nhau. Cảnh bắt một chiếc taxi, cô đang định vịn cửa ngồi vào trong xe. Chiếc Tâm, đợi đã. Phía sau, có tiếng người gọi với theo. Cô quay đầu lại. Hạ Hà đang thở hồng hộc đuổi theo. Chiếc Tâm, có phải vì mẹ anh ấy không? Tôi đi nói với Ngạn Thâm. Cô lắc đầu, ở lại thêm nữa, chỉ có thể giúp tôi nhìn thấy rõ hơn mình ngây thơ đến mức nào. Cô cười nhạt nói với Hạ Hà. Vì không thể buông bỏ nên cô vẫn cứ ngây thơ, tưởng rằng trốn tránh vấn đề giữa họ thì sẽ được bình yên. Là mẹ anh, nhắc khiến cô nhận rõ tất cả. Cô còn ở lại đến cuối cùng, sẽ xuất hiện Lãng Lãng thứ hai do cha anh lên tiếng. Những chuyện này, chịu đựng một lần là đủ lắm rồi. Cô rất mệt, vai cô quá nặng, đã không còn có thể chịu nổi gánh nặng phải đối mặt trong tương lai khi lựa chọn ở lại. Câu chuyện về cô bé lọ lem mãi mãi chỉ là chuyện cổ tích. Nếu hôm nay, đổi lại là Hạ Hà, dù không được khỏe, dù tùy tiện nhận nuôi một đứa trẻ thì địa vị của Hứa Ngạn Thâm trong Hứa gia cũng sẽ được củng cố. Xung đột thực tế mãi mãi bày ra ở đó, từ giây phút đầu tiên chào đời, đã không thể thay đổi. Hạ Hà hiểu rồi, Chiếc Tâm, nếu hôm nay cô ra đi chính là lựa chọn từ bỏ. Tôi sẽ theo đuổi anh ấy cho dù chúng ta không thể làm bạn của nhau được nữa. Hạ Hà tỏ ra rất nghiêm túc, để cô xác định lại lần nữa lựa chọn của mình. Tim cô đau đớn, nhưng cô bình thản gật đầu. Bất luận thế nào, tôi cũng sẽ là bạn của cô. Quay người, cô chui vào trong taxi. Chiếc Tâm, nhưng Hạ Hà lại gọi cô. Cô lại quay đầu lại, ít ra, cũng phải ăn một muỗng cháo do chính tay anh ấy nấu chứ. Hạ Hà đưa bình giữ ấm cho cô. Bảo trọng, nói xong, Hạ Hà quay người đi. Hứa Ngạn Thâm, sau này giao cho cô rồi. Trong taxi, Chiếc Tâm mở bình giữ ấm ra, mùi hoàng kỳ xông lên mũi, nước mắt cô đã từng giọt rơi vào bình cháo. Cảnh lặng lẽ lau sạch muỗng rồi đưa cho cô, tay run run, cô múc một muỗng. Hơi mặn, cô ôm mặt, hai vai run lên, òa khóc nức nở. Tiết trời tháng 10 đã trở lạnh, ai rời xa ai thì cũng chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó khoét sâu một lỗ, thế giới không vì thế mà nổ tung. Cuộc sống cũng vẫn tiếp diễn, trong phòng cô chất đầy các thể loại tạp chí ẩm thực. Một ngày nọ, Cảnh đột nhiên nghĩ ra, muốn chữa bệnh chán ăn cho cô cách tốt nhất là làm cho cô có hứng thú với thức ăn, thế là cậu mua một đống tạp chí ẩm thực để cô mỗi ngày nhìn thấy thức ăn mà có cảm giác thèm ăn. Có lẽ hình đồ ăn trong mấy quyển tạp chí đó chụp quá đẹp, nên dần dần cô tìm lại cảm giác thèm ăn thật. Hôm nay ăn món jambon hun khói, thế nào? Gần nhà mới mở một quán ăn mới, vô cùng đắt khách. Đang cầm bút viết được một nửa, cô vội vàng lật tới trang giới thiệu món jambon ý hun khói trong tạp chí. Nó mặn hơn, cháy hơn món jambon hun khói của các nhà khác một chút, rất vừa miệng, nhưng có điều mỡ nhiều quá, tôi không thích. Thế miếng bánh gato này thì sao? Cảnh cười, chỉ miếng bánh kem cô đã ăn được một nửa. Cô nở nụ cười, nó đến từ thiên đường. Xem ra rất hợp ý chị nhỉ, cho bao nhiêu điểm? Cảnh âm thầm ghi nhớ, cô thích điểm tâm của nhà hàng này. Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, 95 điểm, rất tốt, là điểm số cao nhất mà tôi nghe được cho đến bây giờ, xem ra, là no, một của chị rồi. Nhìn cô tươi tỉnh, Cảnh cũng thở phào. Một tháng trước, cô ngồi trong taxi ôm chặt bình giữ ấm, cứ khóc mãi, khóc đến nỗi trái tim chảy máu, khóc đến nỗi mất cả tiếng. Hạ Đường huyết lả đi, lúc đó, cậu rất lo lắng. Nhưng không ngờ, cô rất kiên cường đứng lên, nụ cười của Chiếc Tâm khựng lại vài giây. Chắc là vậy, cô đáp bừa một tiếng. Chờ đợi bài viết về món ngon của chị. Cảnh làm động tác cầm bút, cổ vũ cô viết bài. Trong một tháng nay, chỉ cần ăn được món nào ngon, cô đều ghi chép lại, từ chỉ một vài câu sơ sài ban đầu, bây giờ đã suôn mượt và đầy cảm hứng. Đó là những suy nghĩ, cảm nhận rất chân thực của cô, khiến bây giờ Cảnh cũng hình thành thói quen đọc tác phẩm do cô viết ra. Cô cười, tiếp tục viết. Chiếc Tâm, chị chuẩn bị ngày mai đến tòa soạn thật à? Cảnh hỏi cô, tôi đã nghỉ phép một tháng rồi, cơ thể cũng đã hồi phục rất nhiều, dĩ nhiên có thể trở lại đi làm được rồi. Cô không ngẩng đầu lên, chị không ngại sao? Cảnh hỏi cô, chuyện cô bị lãnh chọn một cái tát vào mặt vì bị nghi ngờ là người thứ ba, cậu cũng biết. Vì sao tôi phải ngại chứ? Cô ngước mắt lên, có chút man mác, anh như, cậu cũng là gần đây mới biết, thì ra hồi trước Từ Nhân Thư đã theo đuổi Chiếc Tâm rất khổ sở. Anh như, Chiếc Tâm ôm đầu, cố vắt óc suy nghĩ. Cô biết Cảnh đang nói đến ai, nhưng sao cô không nhớ ra tên đối phương thế nhỉ? Tên anh ấy là, cô hỏi lại Cảnh, Từ Nhân Thư, chị gọi anh ấy là Lão Đại. Cảnh ngớ ra, Từ Nhân Thư, nhưng câu hỏi lại được lặp lại, sao tôi lại phải ngại? Cô là bị mắc chứng biếng ăn mới nghỉ phép ở nhà, có liên quan gì đến ngại cơ chứ? Chị quên rồi à, vợ của anh từ mắng chị là hồ ly tinh, còn bạt tai chị nữa. Cảnh nhắc cô cũng ngẩn ra. ngẩn ra mấy phút cô mới từ từ nhớ lại sự việc. Má cô đỏ lên, trí nhớ của cô quá kém, là do thuốc ư? Mấy hôm nay, tinh thần của cô hồi phục rất nhanh, vô cùng lạc quan, nhưng trí nhớ lại sút giảm, đến khả năng tính toán cũng giảm đi rất nhiều. Trước tâm, bên công ty cho rằng Dì Căng Đan đã lắng xuống rồi, bảo tôi quay lại. Cảnh không bận tâm lắm, tiếp tục trò chuyện với cô. Dì Căng Đan, là chuyện gì? Trước tâm nhìn cậu, suy nghĩ hồi lâu mới từ từ nhớ lại. Chúc mừng, cô cười, chỉ mới nói chuyện thôi mà. Cảnh băn khoăn, tôi còn chưa biết có nên quay lại giới đó không nữa. Vì sao? Cô thấy khó hiểu, cậu không phải rất thích viết nhạc sao? Thời gian này, cô thường nhìn thấy cậu ở trong phòng viết gì đó. Tôi không thích đứng trước mặt người khác lắm. Cậu cười nhạt, nhưng cậu còn phải gửi tiền cho Thiên Tinh và các đứa trẻ trong cô nhi viện nữa. Trước tâm trả lời thay cậu, cuộc sống luôn có những chuyện chẳng đặng đừng, luôn phải biết hy sinh. Đúng, Cảnh gật đầu, hai người nói chuyện một phút nữa, sợ ảnh hưởng cô nghỉ ngơi, Cảnh chúc cô ngủ ngon rồi rời phòng cô. Trước tâm bây giờ, có lẽ do sức khỏe không tốt, cô rất muốn ngủ, một ngày ngủ ít nhất 12 tiếng trở lên mới có tinh thần, bên ngoài đang tí tách mưa thu. Cô đứng dậy định đóng cửa sổ, nhưng lại nhìn thấy một chiếc xe sang trọng quen thuộc đang dừng ở đầu hẻm. Mỗi tối, chiếc xe đó đậu dưới lầu nhà cô 1-2 tiếng đồng hồ. Cô dừng lại bên cửa sổ, tâm trạng bỗng chốc căng thẳng. Có lẽ, ánh mắt của cô và người ngồi trong xe chạm nhau trong tích tắc. Có lẽ, anh đã nhìn thấy cô. Ngay sau đó, cô đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa. Cô biết, tất cả đã kết thúc rồi. Nếu cô còn do dự không quyết, tất cả sẽ trở lại vạch xuất phát. Cô không cho phép mình dao động. Xốc lại tinh thần, cô bước nhẹ nhàng đến bên giường, uống một viên thuốc rồi nằm xuống. Ngày hôm sau, vừa ra khỏi cửa, cô thấy nhà dì Hoàng bên cạnh đang dọn nhà. Vì là hàng xóm mười mấy năm trời, thế là nói chuyện vài câu. Bây giờ bất động sản đang trượt dốc, tôi lại gặp may mắn, vừa hạ quyết tâm bán nhà đã lập tức có người mua ngay. Đã vậy còn trả tiền luôn một lần, dì Hoàng rất vui. Con trai dì Hoàng đã lớn, muốn đổi một căn nhà mới, lần này coi như thỏa nguyện. Cái chung cư cũ này, bán được nhanh như vậy quả thật là rất may mắn. Cô đến tòa soạn, trước tâm, chị đến rồi à? Đồng nghiệp Tiểu Quang thân mật chào hỏi cô, còn những đồng nghiệp khác cũng lần lượt chào cô. Mọi người đều tỏ ra rất khách khí, nhưng thực ra, cô nhìn thấy rất nhiều ánh mắt quan sát cô. Lão đại có ở đây không? Đặc biệt là, khi cô thốt ra câu này, ánh mắt của các đồng nghiệp đều lập tức trở nên kỳ lạ. Có, anh ấy ở trên lầu. Tiểu Quang đáp lại, cô lên lầu, dù từng có chút bốc đồng muốn chứng tỏ bản thân, nhất định không để đối phương được sống bình yên, nhưng cô thông cảm cho người phụ nữ đó. Đặc biệt là sau khi trải qua mọi chuyện, lùi một bước, biển rộng trời cao. Cô không hy vọng, những gì mình để lại sẽ giày vò mình cũng giày vò người khác. Cho dù cô không hề có chút ý nghĩ muốn phá hoại gia đình người khác. Cô gõ cửa, mời vào, bên trong tiếng Từ Nhân Thư vọng ra. Cô đẩy cửa bước vào, Từ Nhân Thư nhìn rõ người mới vào xong, nét mặt vốn đang thẫn thờ bỗng khựng lại, ngượng ngùng. Ngược lại, cô đã khôi phục lại nụ cười thường ngày, môi nở nụ cười, cô bước tới, ngồi xuống đối diện với anh. Lão đại, tôi đến để xin nghỉ việc. Cô nói ra mục đích của mình, đưa đơn xin nghỉ việc ra. Cầm lấy đơn xin nghỉ việc của cô, Từ Nhân Thư bỗng lóng ngóng, ấp úng, xin nghỉ việc là. Là, do tôi sao? Cô cũng không muốn vòng vo, gật đầu nói thẳng, lão đại, hôm qua tôi đã suy nghĩ suốt đêm, cảm thấy mình trước mắt không thích hợp để ở lại tòa soạn, tôi nghĩ, với tình trạng hiện tại, chúng ta rất khó để tiếp tục là bạn bè, cũng khó trở thành cấp trên và nhân viên. Sắc mặt Từ Nhân Thư có biểu hiện rất phức tạp, trước tâm, chuyện đó. Tôi còn nhớ, tôi không chỉ một lần nói với anh, chúng ta không thể nào. Thứ cô sợ nhất lúc đó chính là cục diện ngày hôm nay. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ trở lại thời độc thân, có thể quanh minh chính đại, có thể tự tin theo đuổi em. Từ Nhân Thư không ngờ lại có kết cục hôm nay. Xuất phát điểm của anh là chính đáng, nhưng không ngờ lại phát triển thành ra thế này. Từ Nhân Thư anh thật sự thích tôi sao? Con cá mất là con cá to. Tình cảm bây giờ của anh có thể chỉ là sự tiếp nối mối tình vô vọng của thời sinh viên mà anh luôn cảm thấy nó chưa bao giờ nhạt mà thôi. Cô nói ra những lời trong lòng mình. Có lẽ sau khi đã bỏ ra quá nhiều tình cảm, để nó lên men trong trái tim mình, khuếch đại sự quý mến thành tình yêu, anh mới có cảm giác yêu đến mê mẩn, yêu đến điên cuồng như thế. Nhưng khi tình cảm cuồng nhiệt đó qua đi thì sao? Anh sẽ phát hiện, thầm trước tâm thì ra chỉ có thế mà thôi, lựa chọn của ngày hôm nay là một sai lầm lớn. Đàn ông mãi mãi có những thứ quan trọng hơn tình yêu. Nút thắt này, hy vọng có thể cởi ra. Tôi không phải như vậy. Tôi luôn yêu em. Anh thề thốt phủ nhận. Thế còn vợ anh thì sao? Lúc anh lấy vợ, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào sao? Cô kiên nhẫn, hỏi từng chút một. Từ Nhân Thư ngớ ra, sau đó tỏ ra bối rối trong chốc lát. Tính lùi lại thời gian vợ anh có thai, đó là sau khi tôi đã vào làm ở tòa soạn, nếu anh thật sự yêu tôi như anh tự nhận. Anh có thể đụng đến cô ấy không? Bị sự thật đanh thép dồn ép, anh càng bối rối hơn, đàn ông, không giống với phụ nữ. Sự thôi thúc về sinh lý của đàn ông quyết định tất cả. Cô mỉm cười, không nói nhiều nữa, lão đại, đứa con cần có một người cha toàn tâm toàn ý vì gia đình. Ánh mắt từ nhân thư rằng xé, anh sao có thể không biết mẹ anh làm nghề gì? Từ nhỏ đến lớn, anh đã nghe rất quen tai, anh càng không thể không biết, một gia đình đầy đủ quan trọng thế nào đối với một đứa trẻ. Nhưng, lão đại, cho dù trước đây anh không yêu vợ mình thì cũng mong anh vì con mình mà học yêu cô ấy, hai người có nền tảng là gia đình sẽ yêu đối phương dễ dàng hơn. Cô chân thành khuyên nhủ, trước tâm, em, anh rất lung lay, tôi chuẩn bị rời khỏi đây, có lẽ sẽ đến thành phố mà cha mẹ tôi đang làm việc xem có cơ hội tìm được công việc khác không. Cô nói ra dự tính của mình. Tính cô thật ra rất lưu luyến gia đình. Trước tâm, thật ra em không cần phải nghỉ việc, tòa soạn chắc sẽ đổi chủ. Từ nhân thư thở dài, cuối cùng cũng học được cách từ bỏ. Lần này, đến lượt cô ngẩn ra. Tháng này, chúng ta hoàn toàn không nhận được đơn đặt hàng quảng cáo, những quảng cáo vốn có cũng lần lượt dỡ bỏ, hai tháng nữa nếu còn tiếp tục thế này. Chúng tôi không thể gắng gượng nổi nữa. Từ nhân thư chọn cách nói sự thật, em chắc cũng biết, tòa soạn chi tiêu rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào lượng phát hành thì rất khó chèo chống được. Sao có thể như thế? Tuy quy mô tòa soạn không lớn nhưng họ luôn có khá nhiều đơn đặt hàng quảng cáo. Thấy cô có vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì, từ nhân thư lại thăm dò, có người có hứng thú với tạp chí của chúng ta. Muốn mua lại với một giá rất hợp lý. Người này, có mối quan hệ rất rộng, tất cả những gì anh ta muốn đều dễ như trở bàn tay. Tim trước tâm nhói lên, nhưng cô cảm thấy sự phỏng đoán này tuyệt đối không thể nào. Cô biết Hứa Cân Lễ kỵ nhất điều gì, Hứa Ngạn Thâm nếu muốn lập nghiệp riêng đã không cần đợi đến ngày hôm nay. Cũng không thể trong thời khắc then chốt này tự lòi đuôi mình ra cho người ta nắm. Thế anh quyết định thế nào? Trước tâm lo lắng hỏi, đây có lẽ chỉ là quan hệ cạnh tranh thông thường. Cô quả nhiên không biết, nhớ đến lời cảnh báo của người đó, từ nhân thư cũng không dám quá khinh suất, vì dù gì, trong ngành này, thế lực của anh ta rất mạnh. Có thể gồng được tới đâu thì gồng thôi, còn không gồng được nữa thì đành thỏa hiệp. Từ nhân thư cười đau khổ. Tòa soạn do anh một tay sáng lập nên, anh dĩ nhiên là không nỡ. Nhưng con người phải đối diện với thực tại không gánh nổi áp lực thì đành thỏa hiệp. Hơn nữa, giá tiền mà người đó đưa ra quả thật rất hợp lý. Nếu tòa soạn này đổi chủ, tôi có thể sẽ di dân. Từ nhân thư nói cho cô biết dự tính tiếp theo của mình. Trước tâm quá bất ngờ. Mới trong vòng một tháng ngắn ngủi, sao lại thành thế này? Hai vợ chồng cùng đi chứ? Cô thận trọng hỏi, cùng đi, cha mẹ cô ấy ở nước ngoài, từ lúc kết hôn cứ thúc giục chúng tôi ra nước ngoài định cư. Thật ra, Hiểu Văn vì sợ anh ở lại Trung Quốc sẽ lại dao động tình cảm nên mới hạ quyết tâm di dân. Hôm đó, thái độ của Hiểu Văn quả thực rất hung hăng, nhưng trước mặt người đó, cô lại bảo vệ anh. Khiến nhân thư cảm động. Có dịp để vợ chồng chúng tôi mời em một bữa cơm, Hiểu Văn muốn xin lỗi em. Khi nghe tin Hiểu Văn mang thai, anh đã biết mình không còn tư cách để theo đuổi mối tình này nữa. Trước khi kết hôn, anh đã sai khi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Sau khi kết hôn anh đã sai vì không thể giữ mình. Thế là, tình yêu của anh từ đây về sau sẽ mãi mãi chôn vùi dưới đất. Không cần đâu, cô lắc đầu, cô không muốn làm ai khó xử. Nhưng cô cũng không muốn mình chịu ấm ức khi phải nhẫn nhịn sự thù hằn của kẻ khác. Điều này sẽ khiến cô tiêu hóa không tốt, từ nhân thư vẫn không đáng để cô nhịn nhục vì anh. Chuyện nghỉ việc, em suy nghĩ lại đi, tổng biên tập mới có lẽ em sẽ thích. Từ nhân thư ngồi tựa vào ghế, trả lại đơn xin nghỉ việc cho cô, đến lúc đó, em hẵng quyết định là có cần phải từ chức hay không nhé. Hứa Ngạn Thâm gia đình lớn sự nghiệp lớn, dù có mua lại tòa soạn thật, cũng không thể tự mình quản lý. Nhưng, anh tin, với mắt nhìn người của Hứa Ngạn Thâm, tổng biên tập mới nhất định sẽ có năng lực phi phàm. Đến lúc đó, tạp chí Thành Đô chắc sẽ dở sang một trang mới. Rực rỡ hơn, chuyện nghỉ việc cô nghe theo ý kiến của từ nhân thư, tạm thời để qua một bên. Sức khỏe cô cũng đã hồi phục rất nhiều, ít nhất sẽ không tự dưng ngất xỉu nữa. Có thể ra ngoài được rồi. Người đầu tiên cô muốn gặp chính là phi phàm. Thế là, bước trên con đường đầy đá sỏi, cô và Cảnh cùng đến cô nhi viện, để thăm Phi Phàm và mẹ viện trường. Phía trong tường của cô nhi viện có một cái cây to cành lá sum suê, cô từ xa đã nhìn thấy, Phi Phàm đang trèo lên cây, chân tay nó đều dính đầy bùn đất. Đang nghiêng người bám chặt hai tay vào nhánh cây, nét mặt già dặn, hình như đang nhìn ra xa, không biết là đang chờ đợi gì, đang suy nghĩ gì. Phi Phàm, nguy hiểm, cô vội vàng chạy tới, nhìn thấy cô, Phi Phàm ngớ ra một lát. Khuôn mặt vốn không có cảm xúc, nở một nụ cười ngạc nhiên. Xuống đây, cô vỗ vỗ tay, Đấu tranh tư tưởng một lát, Phi Phàm vẫn nghe lời bám nhánh cây tụt xuống. Cô ôm nó vào lòng, tim đập nhanh, để mẹ xem nào. Cô áp tay tay vào mặt Phi Phàm, gương mặt nhỏ đẹp trai của nó hơi bẩn, bộ đồ vest rất đẹp mà cô mua trên mạng cho nó, bây giờ nó đang mặc trên người, chỉ là hơi nhàu một chút. Chiếc áo sơ mi nhỏ không được đóng thùng cẩn thận bị tuột ra ngoài, vài chiếc lá khô bám trên áo khoác ngoài. Có lẽ vì tay cô ấm áp, mềm mại, tiểu Phi Phàm chớp chớp mắt, khóe mắt đỏ hoe. Lúc nãy con nhìn gì thế? Cô dịu dàng hỏi, câu hỏi của cô khiến tiểu Phi Phàm cụp mắt xuống, hồi lâu mới nói ra được ba chữ, con xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi gì chứ? Cô không hiểu đầu cua tai nheo. Cô còn chưa kịp tỏ ra kỳ lạ thì tiểu Phi Phàm đã quay đầu chạy mất. Cô bỗng nhiên hiểu ra, sững sờ, đứa bé này đang nhớ mẹ. Viện trưởng bước đến gần cô, nói với vẻ có lỗi. Nhưng, sao lại thấy có lỗi chứ? Cô cười gượng gạo, vì cô nhi viện dạo gần đây gặp chút chuyện nên bọn trẻ đều cảm thấy hoang mang. Viện trưởng cảm khái. Viện trưởng, xảy ra chuyện gì à? Cảnh hỏi, thật ra, vừa bước vào, cậu đã phát hiện, không khí u ám bao trùm cô nhi viện. Đã từng nghe nói đến tập đoàn Cực Thịnh chưa? Cảnh và cô gật đầu. Tập đoàn Cực Thịnh là một công ty bất động sản rất lớn, mấy năm nay mọc lên rất nhiều tòa nhà văn phòng. Chung cư nhưng những nơi được đánh giá chất lượng tốt trong thành phố này đều do Cực Thịnh làm chủ. Tập đoàn Cực Thịnh định xây một khu nghỉ mát ở đây, các căn nhà cũ ở khu vực này đều bị họ mua rồi, trừ ở đây thôi. Cô nhi viện trong thể rời đi, nếu rời đi, một số tư liệu e sẽ bị thất lạc. Nếu ở lại đây, các bạn nhỏ còn có cơ hội tìm lại được cha mẹ ruột. Cảnh nhíu mày, hơn nữa họ xây dựng ở đầu bên kia, sự tồn tại của cô nhi viện sẽ ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô của họ. Viện trưởng gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên tôi đã từ chối tập đoàn Cực Thịnh nhưng thái độ của họ rất kiên quyết. Bảo sự tồn tại của cô nhi viện sẽ làm hạ giá những tòa nhà chất lượng cao của họ. Thế là cả hai bên đều chẳng ai chịu nhường ai. Sự việc chưa dừng lại ở đó. Mấy hôm nay, cô nhi viện liên tiếp nhận được các thư đe dọa nặc danh, hơn nữa, thỉnh thoảng lại bị một đám lưu manh đến quấy phá. Báo cảnh sát chưa? Cô lo lắng hỏi, viện trưởng bất lực nói, đã báo cảnh sát rồi, nhưng chúng tôi không có chứng cứ, phía cảnh sát cũng không làm gì được. Mỗi lần như vậy đều nuốt nước mắt cho qua. Đám trẻ trong cô nhi viện đều rất lo lắng, hốt hoảng, chúng rất sợ mất đi gia đình này. Viện trưởng ngước nhìn ra xa, chúng đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Trái tim của mỗi đứa ít nhiều đều có một niềm hy vọng mong manh, chỉ cần cô nhi viện vẫn còn ở đây, có thể sẽ có một ngày, cha mẹ ruột của chúng hối hận sẽ đến đón chúng về. Mắt cô cay cay, dù Phi Phàm nói I love you với cô, dù Phi Phàm gọi cô là mẹ nhưng nó không thể quên được người. Mẹ thật sự của nó, trong tiềm thức, nó vẫn hy vọng mẹ nó sẽ quay lại tìm nó. Viện trưởng, cho nên bà càng cần phải giữ cô nhi viện này. Giữ ước mơ của bọn trẻ, lòng cô bị khuấy động. Viện trưởng nở nụ cười, đúng vậy. Tôi nhất định sẽ giữ ước mơ của lũ trẻ. Vì ước mơ của bọn trẻ chính là ước mơ của chính tôi. Mảnh đất của cô nhi viện này là do người chồng đã khuất của tôi để lại. Lúc đó, sau khi kết hôn, chồng tôi thấy tôi nhiệt tình với công tác từ thiện nên đã lập ra cô nhi viện này. Giúp những đứa trẻ không có cha mẹ, không cảm nhận được hơi ấm gia đình. Đây là cô nhi viện của tư nhân, chuyên giúp đỡ các đứa trẻ không cha mẹ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi. Viện trưởng nói rất tình cảm, mỗi đứa trẻ đều không có quyền được chọn nơi mình sinh ra. Mỗi đứa trẻ đều nên được yêu thương, sức lực của tôi quá nhỏ bé, nhưng tôi hy vọng lúc còn sống, tôi sẽ kiên trì đến cùng trên con đường này. Trên đường từ cô nhi viện trở về, cô rất lặng lẽ. Cô biết cô nhất định phải làm gì đó cho bọn trẻ. Về lại tòa soạn, cô tìm từ nhân cư để nói suy nghĩ của mình. Em muốn viết bài về tranh chấp giữa tập đoàn Cực Thịnh và cô nhi viện sao? Từ nhân thư kinh ngạc, không được, không được, như thế là quá nguy hiểm với tòa soạn. Từ nhân cư kiên quyết từ chối. Ông chủ tập đoàn Cực Thịnh từng ngồi tù vì làm người khác bị thương. Trước khi chưa có chính sách mới, mấy năm nay, nhà ở mọc lên như nấm sau mưa, dưới sự thúc đẩy của nền kinh tế thị trường, tập đoàn Cực Thịnh đã giành được rất nhiều thị phần địa ốc. Từ một công ty nhỏ phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh. Nhưng cho dù là như thế, tập đoàn Cực Thịnh cũng vẫn không thay đổi thói côn đồ vốn có. Lăn lộn trong ngành này bao lâu nay, từ nhân thư ít nhiều cũng biết chút ít, vì vậy anh cũng đã mấy lần khuyên mẹ mình dứt khoát từ bỏ cô nhi viện. Chẳng lẽ, đây chính là tinh thần của giới truyền thông chúng ta hay sao? Cô cảm thấy buồn, có lẽ, cô thật sự không thích hợp với ngành này. Đối diện với cái ác, cô không thể bàng quan đứng nhìn. Từ nhân cư toát mồ hôi. Tôi biết mỗi ngành nghề đều gặp phải rất nhiều vấn đề, giống như văn phòng luật sư, giống như đài truyền hình, mỗi năm bị đe dọa không biết bao nhiêu lần. Nhưng nếu ai gặp cái ác cũng lập tức bỏ cuộc, không kiên trì đến cùng thì thế giới này có còn công lý không? Từ nhân cư thấy lạnh sống lưng. Trước Tâm nói giống hệt mẹ anh. Trước Tâm, tôi cũng là nghĩ cho em, nghĩ cho tòa soạn, nghĩ cho mẹ tôi thôi. Từ Nhân Thư dằn vặt, anh biết, ở một số phương diện nào đó, anh có chút hèn nhát. Tổng biên tập, tôi ủng hộ cách nghĩ của Trước Tâm. Nếu tòa soạn chúng ta chỉ viết những tin không ý nghĩ gì thì giá trị tồn tại của chúng ta ở đâu? Phó tổng biên tập Ưu xuất hiện sau lưng họ. Còn nữa, với con mắt trong nghề của tôi cho rằng đây là một đầu mối tin tức rất tốt. Tạp chí của chúng ta kỳ này sẽ đắt như tôm tươi. Cái này, Từ Nhân Thư càng do dự hơn. Tổng biên tập, không phải cậu nói với tôi cậu đang suy nghĩ về việc bán lại tòa soạn sao? Nếu đã như thế cậu còn lo lắng gì nữa? Người phải lo lắng là người tiếp quản nó mới đúng chứ. Phó tổng biên tập Ưu nói dứt khoát. Cái này, hình như cũng đúng. Được, cứ quyết định vậy đi. Chuyện tiếp theo sau để Hứa Ngạn Thâm phiền não được rồi, cũng coi như là một đòn phản công nho nhỏ của anh dành cho anh ta. Chấm chấm chấm, tạp chí được phát hành đúng kỳ hạn, vừa lên kệ báo đã cung không đủ cầu, tòa soạn quyết định cho in thêm. Trong lúc đang in thêm, tòa soạn nhận được điện thoại uy hiếp, đối phương ăn nói rất thô tục. Luôn miệng đòi giết cả nhà cô. Họ còn nhận được bưu phẩm truyền phát nhanh, trong đó có một con búp bê bằng gỗ bị cắt đứt lưỡi. Đây là lần đe dọa thứ nhất, cô không hề sợ hãi, lập tức báo cảnh sát. Liền sau đó, cô bị một gã say rượu chặn đường ở trạm xe buýt, suýt chút nữa bị đánh, may mà đồng nghiệp nam ở tòa soạn chạy tới kịp. Sau đó, lại xảy ra một số chuyện nhỏ khác, sâu chuỗi lại thành một chuyện lớn. May mà, chuyện này không gây nên oán hận giữa các đồng nghiệp trong tòa soạn, ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu của tất cả mọi người. Vì hai chữ công bằng, trái tim bị thời gian làm cho lãnh cảm của tất cả các đồng nghiệp trong tòa soạn được phen sôi sục, họ chưa bao giờ đoàn kết như thế. Hứa Ngạn Thâm xem đề tựa trên trang nhất của tờ tạp chí Thành Đô rất hấp dẫn, rất cảm động, nhưng khi lật vào trong, xem hết toàn bộ bài báo, thấy tên phóng viên viết bài là Thẩm Trước Tâm. Anh lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Mấy hôm nay, cả thành phố đều bàn tán sôi nổi chuyện này, nghĩ chắc rằng Cực Thịnh sẽ nổi trận lôi đình, chắc chắn sẽ dở không ít thủ đoạn. Anh tựa người vào lưng ghế, trong thùng rác phía sau. Có hai tờ đơn đề nghị ly hôn bên người vợ đã ký tên, để trên bàn anh mấy ngày liền, sau đó còn bị anh xé nát vứt vào thùng rác. Chúng ta không thể quay lại được nữa. Lúc đó, thái độ của cô rất kiên quyết, khiến anh cảm thấy mình không còn tia hy vọng nào để níu kéo cô. Hứa Ngạn Thâm, mày thua rồi, đừng lì lợm nữa. Mở mắt ra, anh đờ người tự nói với mình, rõ ràng biết mình thua triệt để rồi, vì sao không thể dứt khoát ký tên ly hôn. Anh biết, cô sở dĩ gửi đơn đề nghị ly hôn đến là vì hy vọng không muốn đưa chuyện này ra tòa lần nữa. Mình sẽ không ly hôn, trừ phi, chết, lại nhắm đôi mắt cay cay lại, anh kiên quyết. Cho dù cuộc hôn nhân này đã chết, anh cũng phải cố thủ bởi anh biết nếu thật sự buông tay, anh và cô chỉ còn cách trở thành hai người xa lạ. Nhưng, sự kiên trì của anh có thật sự còn ý nghĩa không? Vì sao đã từng cảm thấy có được hạnh phúc rất dễ dàng đến nỗi đưa tay ra là có thể chạm tới được, bây giờ, muốn nắm lấy sao lại khó đến thế? Anh miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhấn số gọi nội bộ, giúp tôi gửi thư mời cho Chủ tịch Vương của Cực Thịnh, nói Hứa Ngạn Thâm mời ông ấy dùng bữa. Hy vọng có thể trực tiếp xin lỗi ông ấy. Đối phương xuất thân từ lưu manh không dễ đụng đến. Anh đành dùng cách này để giữ an toàn cho cô, cho dù anh biết cách này của mình sẽ khiến cô tức giận. Mối quan hệ của họ càng bị đẩy ra xa hơn nữa. Anh ngồi một mình trong phòng VIP, đợi Chủ tịch Vương của tập đoàn Cực Thịnh gần một tiếng. Thực ra anh rất ít khi đợi ai như vậy. Cửa phòng bật mở, Chủ tịch Vương dẫn theo một cô gái trẻ ăn vận lộng lẫy, dáng vẻ yêu kiều bước vào. Hứa Thiếu Tam, xin lỗi xin lỗi. Chủ tịch Vương khoảng chừng ngoài 50, dáng vẻ bình thường, đầu hói, bụng to. Chào Vương Tổng, anh khách sáo đứng lên, bắt tay đối phương. Đúng rồi, thư ký nói cậu tên là. Chủ tịch Vương thừa biết nhưng vẫn hỏi, cố tình trêu tức anh. Anh không hề tức giận, Hứa Ngạn Thâm. Anh rút danh thiếp ra đưa cho đối phương. Ồ, thì ra là Ngạn Thâm à, trí nhớ của tôi thật là. Chủ tịch Vương không thèm liếc danh thiếp của anh lấy một cái, tùy tiện đưa cho cô gái xinh đẹp như người mẫu ngồi kế bên. Cô gái cười đầy ngụ ý, cầm lấy tấm danh thiếp của anh cho vào giỏ sách của mình. Chủ tịch Vương, mời ngồi, anh rất lịch sự đưa tay phải làm động tác mời ngồi. Hôm nay, anh ăn vận rất nghiêm túc, áo sơ mi trắng, áo ghi lê thẳng thớm và một bộ đồ vest trang trọng. Để tỏ lòng tôn trọng đối phương, Chủ tịch Vương ngồi đối diện anh, thô lỗ kéo chiếc quần chật nít của mình. Chúng ta người ngay không nói chuyện mờ ám, Hứa Thiếu Tam, hôm nay mời tôi đến là có chuyện gì? Đối phương thô lỗ hỏi, vừa nghe đã biết dân giang hồ. Chủ tịch Vương của tập đoàn Cực Thịnh ỷ vào lý lịch bất hảo tự nhận mình là người của xã hội thượng lưu, nhưng vì bản thân thô thiển của ông ta, cùng với thế lực xã hội đen sau lưng. Người trong giới chỉ muốn tránh ông ta, chẳng ai chủ động kết giao với ông ta. Hôm nay, nếu không phải vì sự an toàn của Trước Tâm, anh đã không đủ kiên nhẫn ngồi ở đây. Chủ tịch Vương, hôm nay sở dĩ mời ông đến đây là vì bài báo viết về quý công ty của Thẩm Chức Tâm vợ tôi. Anh nghiêm túc nói rõ lý do. Bốp, đối phương đập mạnh bàn, mắt trợn trừng, lên cao giọng, cái gì, cậu nói Thẩm Chức Tâm là vợ cậu? Môi anh hơi cong lên nhưng mặt không biến sắc, vẫn nở nụ cười vô cùng lịch sự, đúng vậy, cô ấy là vợ tôi. Mẹ kiếp, tôi còn định phái người hiếp dâm con đó. Đối phương dùng lời thô tục, nghe đến hai chữ hiếp dâm, đáy mắt anh lóe lên tia lửa giận dữ, nhưng anh kịp thời cụp mắt xuống, dùng mi mắt dài rậm che giấu cảm xúc của mình, lúc ngước nhìn lên. Anh đã lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày, thật sự xin lỗi Vương Tổng, tính vợ tôi có chút bốc đồng. Nghề nghiệp quyết định tính nguy hiểm của công việc, đứng ở vị trí của người phóng viên nhất định phải có lập trường của phóng viên. Nếu anh làm phóng viên, có thể anh còn dám làm dám viết hơn những người khác, nếu bài báo này được viết bởi người khác, anh có lẽ sẽ giống như những người bình thường khác khen ngợi người viết giỏi, nhưng cô là người anh yêu, anh không thể chỉ nói một chữ giỏi rồi thôi được. Đây là mâu thuẫn của loài người, anh không phải không nghĩ đến việc thuê vệ sĩ bảo vệ trước tâm. Nhưng anh sợ có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Suy cho cùng, chủ tịch Vương của tập đoàn Cực Thịnh là một con cáo già, đối phó với hạng người này rất khó, vì hắn chỉ làm việc dựa theo sự bốc đồng nhất thời, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Cho nên, để đề phòng mọi sự cố, anh bắt buộc phải đích thân gặp mặt. Từng thớ thịt trên mặt chủ tịch Vương giật giật, tính cách bốc đồng à? Tôi thấy là thích xía mũi vào chuyện người khác thì đúng hơn. Cậu có biết con nhỏ đó đã chặn mất bao nhiêu tài lộ của tôi không hả? Tòa nhà mới còn chưa khởi công thì đã truyền ra tin bất lợi này khiến tập đoàn tổn thất không nhỏ. Vương Tổng yên tâm, tôi sẽ dạy bảo lại vợ mình, sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa đâu. Anh vẫn điềm tĩnh, chuyện hôm nay tôi rất xin lỗi. Để bày tỏ thành ý của mình, bù đắp phần nào thiệt hại của Vương Tổng, tôi tự nguyện tặng miễn phí quảng cáo trên 3 đài truyền hình của công ty chúng tôi trong thời gian 1 năm. Đồng thời sẽ phát quảng cáo khu nhà mới vào giờ vàng trên cả 3 kênh. 1 năm miễn phí quảng cáo trên 3 kênh truyền hình, tuy đối phương đã chịu thiệt về mình, nhưng chủ tịch Vương vẫn nhướng nhướng mày, tỏ thái độ khinh khỉnh. Hơn nữa, nếu chủ tịch Vương muốn, tạp chí Người Giàu Trung Quốc của chúng tôi có thể làm một chuyên mục phỏng vấn cá nhân cho chủ tịch Vương. Làm rõ những đánh giá không xác thực của mọi người về chủ tịch Vương. Anh vẫn điềm đạm nói ra thành ý của mình, khóe miệng chủ tịch Vương rượt rượt. Nhà Giàu Trung Quốc là một tạp chí rất có máu mặt, những thương gia có thân thế và trong sạch mới được phỏng vấn, nghe nói chuyên mục phỏng vấn của tạp chí này đã xếp lịch đến năm sau. Ông ta luôn muốn được xuất đầu lộ diện trên tạp chí này. Xem ra, đã bắt đầu lung lay. Nhân viên phục vụ đứng một bên cầm chai rượu vang thượng hạng đã được mở sẵn định rót rượu cho họ thì anh đưa tay ngăn lại. Anh đứng dậy, đích thân rót rượu vào ly cho chủ tịch Vương và cô gái đi cùng. Mời chủ tịch Vương, anh lịch sự uống cạn ly mình trước. Chủ tịch Vương cuối cùng cũng tỏ vẻ hài lòng. Thôi đi, vợ của Hứa Ngạn Thâm cũng coi là thiếu phu nhân nhà quyền quý. Tôi muốn vuốt mũi cũng phải nể mặt cậu chứ. Nghe nói con trai thứ 3 của đại gia truyền thông Hứa Cẩn Lễ là người rất ngạo mạn, bây giờ lại cúi mình trước ông ta như thế, cũng coi như cho ông ta thể diện, cũng là kẻ biết thức thời. Dù gì, thế giới này chẳng có kẻ thù vĩnh viễn, có được lời bảo đảm của đối phương, anh mới thở phào được một chút. Rượu đã ngà ngà say, chủ tịch Vương biến thành một kẻ nát rượu. Anh lặng lẽ tiếp rượu đối phương, ly này tiếp ly kia, 5 chai rượu vang đã mở đến cuối cùng không còn phân biệt được đối phương uống bao nhiêu, anh uống bao nhiêu nữa. Má anh đã đỏ gay, còn chủ tịch Vương bao nhiêu cái xấu bắt đầu lộ ra hết, Hứa Thiếu Tam, nghe nói trong ngành các cậu, các nữ minh tinh đều là gái bao hết đúng không? Nghe nói mấy con nhỏ đó suốt ngày ăn rồi lau sạch đít đợi người ta đến sơi đúng không? Nói đến đề tài ông ta hứng thú, ánh mắt đã không giấu được vẻ dâm tục. Anh liếc mắt một cái, cô gái đi theo chủ tịch Vương có nhan sắc rất yêu kiều. Đối phương hình như chẳng có phản ứng gì với đề tài mà họ đang nói. Có một số là vậy, anh trả lời lấy lệ. Hứa Thiếu Tam, hôm khác, cậu giúp tôi hẹn vài cô nhé, chúng ta cùng vui chơi. Chủ tịch Vương cười dâm loạn, anh lại nhìn cô gái đi cùng. Phát hiện cử chỉ của anh, chủ tịch Vương vô vô vai anh, Anna là con gái của tôi. Phát hiện cử chỉ của anh, chủ tịch Vương vỗ vỗ vai anh, Anna là con gái của tôi, hôm nay đến đây là vì có hứng thú muốn làm quen với cậu. Vì có hứng thú với anh. Hứa Ngạn Thâm, anh không nhận ra em à, em là Vương Đan, chúng ta là học cùng trường mà. Cô gái chủ động nâng ly với anh. Anh hơi ngạc nhiên, hình như hồi đại học có nghe qua cái tên này, nhưng không nhớ rõ lắm. Thật đã quên rồi sao, trong bữa tiệc tốt nghiệp lần đó chúng ta còn từng lên giường với nhau mà. Đôi môi đỏ chót gợi cảm in dấu lên thành thủy tinh, nở nụ cười mờ ám với anh. Tiệc tốt nghiệp, lên giường, anh nhớ ra rồi, là Hoa Khôi từng bị ví với cái toilet công cộng của trường. Anh thờ ơ nhìn đối phương, bình thản nói, lần đó thật ngại quá, tôi và vợ lần đầu tiên phát sinh quan hệ. trong lúc vội vàng cô ấy xấu hổ chạy đi mất, tình huống đó. Tôi không thể giải thích với mọi người đành để cô Vương đây chịu hàm oan. Nghe rõ lời giải thích của anh, mặt Vương Đan xanh mét. Vậy là lúc đó anh chưa say, anh đều nhớ tất cả. Anh chỉ là cố ý thuận theo tin đồn để tránh tổn hại đến thanh danh của Trước Tâm ư? Còn cô vất vả tạo ra vở kịch này lại bị anh thờ ơ vứt sang một bên sao? Mở miệng ra là vợ tôi thế này vợ tôi thế kia, tình cảm tốt đẹp như thế sao em còn nghe đồn hai người sắp ly hôn nhỉ? Cũng đã uống được vài ly, Vương Đan không chút khách sáo bóc mẽ anh bằng giọng mỉa mai. Giọng anh vẫn bình thản, thật ngại quá, không biết cô nghe ở đâu tin đồn thất thiệt như vậy, tình cảm giữa tôi và vợ khá tốt đẹp. Anh không thừa nhận, mắt Vương Đan nheo lại. Nhìn anh có chút không cam tâm, lúc ở trường, cô nổi tiếng là mỹ nhân, nhưng Hứa Ngạn Thâm chưa bao giờ để cô lọt vào mắt, ngay cả khi cô chủ động theo đuổi, cũng biến thành trò cười cho cả trường. Đã nói con cá mất là con cá to. Bày đặt gì nữa, không phải con luôn nói thích cậu ta sao? Nếu cậu ta ly hôn thật thì không phải con có cơ hội rồi sao? Chủ tịch Vương khoác vai con gái, vỗ về con, nói ra tất tần tật. Sự nghiệp của ông được thành công như ngày hôm nay một nửa cũng là nhờ cô con gái xinh đẹp này. Nếu năm đó con gái ông không ngủ cùng một số quan to thì công ty của ông đâu có được thuận lợi như vậy. Ly hôn, nghe đến hai chữ ấy, anh lặng lẽ uống cạn ly rượu vang. Vương Lan nhìn anh chằm chằm, Hứa Ngạn Thâm không phải là người đàn ông rất đẹp trai nhưng khí chất điềm đạm, ít nói bẩm sinh của anh, vẻ cao ngạo nội tâm của anh rất thu hút. Người đàn ông này, vì sao chỉ thích mỗi mình Thẩm Trước Tâm? Cô không phục, Hứa Thiếu Tam nếu có hứng thú với ngành xây dựng thì cứ qua lại với con gái tôi. Chủ tịch Vương nháy mắt nói đùa. Anh cười nhạt, tôi tài hèn sức mọn, không dám chen chân vào ngành nghề không am hiểu. Vương Đan bực tức định nói gì đó thì bị cha ấn vai ra hiệu. Đúng rồi, Hứa Thiếu Tam, tôi muốn qua cậu làm quen với một người. Chủ tịch Vương vội vàng lảng sang chuyện khác, một là vì muốn giải tỏa không khí, hai là vì có hứng thú. Thông qua tôi, là ai? Anh nhíu mày, chính là cái cô thiên thần trong phim truyền hình của đài cậu đấy, con nhỏ đó, mẹ kiếp, vừa nhìn đã thấy dạo rực cả người. Muốn chơi cô ta ngay lập tức. Chủ tịch Vương thô bỉ nói, anh nhíu mày càng chặt, không phải vì cái gì mà vì cách nói chuyện của đối phương. Chỉ cần cô ta làm cho lão già này vui thích, tôi sẽ suy nghĩ làm một bộ phim cho cô ta. Chủ tịch Vương nở nụ cười, Hứa Thiếu Tam, cậu dắt mối nhé, anh đâu phải là môi giới mại dâm. Anh cực kỳ phản cảm, nhưng vẫn rút danh thiếp của trợ lý ra đưa cho chủ tịch Vương, thế này đi, những chuyện này ông tìm trợ lý của tôi hỏi số điện thoại, muốn hay không muốn hoàn toàn dựa vào sự tự nguyện của đối phương, những chuyện riêng tư thế này. Công ty chúng tôi không can thiệp, suy cho cùng chuyện này cũng không thể miễn cưỡng được. Là một việc trái với nguyên tắc của mình. Anh ngửa cổ, lặng lẽ nốc cạn rượu trong ly. Hôm nay, cô lại chạy đi lấy tin, về hơi muộn. 10 giờ, mưa bão khiến cả thế giới này chìm trong bóng tối, đèn đường mờ ảo, đường xá vắng tanh. Cô che dù, vào đến con hẻm nhỏ nhà mình cô đi thật nhanh. Cô bước thật nhanh ngang qua chiếc xe sang trọng màu đen quen thuộc. Sắp về đến nhà rồi, cô đã nhìn thấy tầng lầu nhà mình. Cảnh đã mở sáng đèn cho cô. Vì sợ làm phiền, cô từ chối để Cảnh đón cô ở đầu hẻm. Cô chạy đến cổng chung cư, bắt đầu lục tìm chìa khóa. Đêm mưa, có một bóng đen đang tựa vào tường nhìn rất giống một gã lang thang nát rượu. Cô không rảnh để quan tâm, sợ hãi, cô chỉ muốn nhanh chóng mở cửa vào trong. Đột nhiên, bóng đen đó nhúc nhích, đứng thẳng người dậy, cất bước liêu xiêu tiến về phía cô. Càng sợ hãi, chìa khóa trên tay cô giống như bị rỉ sét, càng không thể mở cổng. Cô hít một hơi thật sâu, lấy cây trích điện đã chuẩn bị sẵn trong giỏ ra, quay người, làm ra vẻ hung dữ, ông đi ngay, còn bước tới đây, tôi sẽ trích chết ông. Thân gái một mình luôn phải có vũ khí để tự bảo vệ. Trước Tâm, là anh, ánh sáng lờ mờ rọi trên gương mặt quen thuộc, cô sững người, anh rất nhớ em, quần áo trên người anh ướt sũng, toàn thân bốc ra hơi rượu nồng nặc. Anh bước tới ngã ngục trên vai cô, ôm lấy cô. Vì sao, trái tim anh lại giống một hoang mạc thế này? Đứng trong trời mưa tầm tã, anh thậm chí không chỉ một lần nghĩ nếu anh bị điện giật, bị sét đánh, cô có vì thương cảm mà quay lại không? Vì uống quá say, cả người anh không ngừng đổ về phía trước. Cô đứng ngây người ra đó, dù rơi dưới đất, mưa lớn khiến toàn thân cô ướt đẫm. Cô cố gắng đỡ lấy cơ thể nặng trịch của anh. Không có ô, tóc cô ướt nhễ nhại. Trong trí nhớ của cô, Hứa Ngạn Thâm rất ít khi say, anh luôn nói, uống quá nhiều rượu sẽ khiến đầu óc không giữ được tỉnh táo. Thậm chí lưỡi cũng không thể kiểm soát được. Sẽ nói ra những điều không nên nói. Cô không thể tưởng tượng ra anh lái xe đến đây bằng cách nào. Vừa nghĩ đến anh lái xe trong tình trạng say mềm thế này, tim cô đã đập thình thịch. May mà anh không xảy ra chuyện gì. Cả người cô ướt sũng nhưng cô cũng chẳng màng, vội rút di động ra, ấn số điện thoại của Tâm Ngữ, hy vọng con bé sẽ đến đón anh. Còn anh, vẫn mím chặt môi, ôm lấy cô, cố chấp không chịu buông. Số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Cô lóng ngóng không biết phải làm thế nào, cô tìm trong túi áo của anh, quả nhiên tìm thấy chìa khóa xe. Chỉ là, thật tệ, cô tuy có bằng lái nhưng chỉ là trên lý thuyết mà thôi, cô chưa từng lái xe. Trước đây, cô tập lái xe, anh ngồi ghế phụ vô cùng nghiêm khắc, còn luôn miệng mắng cô dốt. Không mắng cô nhấn sai đèn xi nhan thì cũng là lái xe mà không chịu nhìn kính chiếu hậu. Hai người vì chuyện lái xe mà cãi nhau đến mấy lần, sau đó vì tức giận. Cô cũng không thèm đụng đến vô lăng thêm một lần nào nữa. Bây giờ, thời tiết xấu thế này, cô càng không dám mạo hiểm. Thế là, cô cất lại chìa khóa vào túi anh. Vào trong trú mưa trước đã, cô quệt nước mưa trên mặt, nói với anh. Mưa kéo dài rất lâu rồi, cô không biết anh đến đây lúc nào, càng không biết anh đã dầm mưa bao lâu rồi. Anh cố chấp không nhúc nhích, cô đẩy thế nào cũng không đẩy nổi anh, đành nói, lên nhà nhé. Cứ thế này, anh nhất định sẽ bị cảm nặng, cuối cùng anh cũng có chút phản ứng, cô vội vàng dìu anh. Anh nặng quá, tự mình đi được không? Cô sắp bị cơ thể nặng trịch của anh đè ngã rồi. Anh gật đầu, cất bước khó nhọc, cơn say khiến tay chân loạng choạng. Anh suýt té ngã mấy lần, còn cô cũng suýt chút nữa bị anh đè lên. Anh miễn cưỡng hợp tác một chút, cô dốc hết sức, thở hồng hộc, mới kéo anh vào được bên trong tránh mưa. May mà, lần này, chìa khóa không còn chống đối cô nữa. Cô vác cánh tay nặng nề của anh, loạng choạng bước vào thang máy, ấn tầng nhà mình. Đến nơi, cô lại kéo anh ra. Cô gõ cửa, cửa lập tức mở ra. Sao trễ thế? Cảnh vừa hỏi thì nhìn thấy hai người họ, cậu sửng sốt. Để tôi giúp chị, nhìn thấy cô vác anh rất vất vả, cậu cũng không hỏi gì nữa, bước tới trước. Nhưng cô phẩy tay, không cần đâu, cậu giúp tôi mở cửa phòng ngủ với. Cô sợ đổi qua đổi lại, sẽ làm ngã anh. Còn nữa, Hứa Ngạn Thâm là một người rất cao ngạo. Anh không thích người ngoài thấy bộ dạng thảm hại của anh, sau một giây kinh ngạc, Cảnh lập tức quay vào giúp cô mở cửa phòng ngủ. Anh cố thêm chút nữa, ok, mặc kệ anh nghe hay không, lúc vác anh đến giường mình, cô cũng ngồi bẹp dưới đất, không buồn nhúc nhích. Cảnh nhìn anh, rồi lại nhìn cô. Chị đi tắm thay quần áo đi, để tôi thay giúp anh ta. Cậu vừa nói xong, cô đã nhổm dậy, đúng đúng đúng, phải thay quần áo cho anh ấy, nếu không ngày mai nhất định sẽ bị sốt. Vừa nói cô vừa cởi áo ngoài ướt sũng của Hứa Ngạn Thâm. Cảnh đứng phía sau, nhìn cô, dù phải gắng hết sức mới lật được cơ thể cao lớn của anh lại nhưng cô vẫn không hề lên tiếng nhờ bất kỳ ai giúp đỡ. Cụp mắt xuống, Cảnh thấy mình như người thừa ở đây nên cậu lặng lẽ ra khỏi phòng. Hôm nay anh mặc kín mít, rất nghiêm túc, cô phải vật lộn mãi mới cởi xong quần áo của anh, bao gồm cả quần lót. Đắp chăn cho anh, cô vội vàng vào nhà tắm xách ra một xô nước ấm. Để em lau người cho anh đừng động đậy đấy. Biết rõ anh không nghe thấy nhưng cô vẫn nói với anh. Mí mắt anh khẽ động đậy, cô lau người giúp anh ngủ rất sâu, như thể đây là nhà của anh vậy. Giúp anh lau dọn sạch sẽ xong, cô đi giặt quần áo của anh. Cho vào máy giặt vắt khô rồi mang ra ban công phơi, thì đã hơn một tiếng trôi qua. Làm xong mọi việc, cô ngồi xuống sàn một lúc mới vực cơ thể cạn kiệt sức lực dậy, vào nhà tắm cởi quần áo ướt ra, xối nước nóng. Mở máy sấy tóc, cô vừa sấy tóc vừa chú ý đến động tĩnh trong phòng. Hình như có tiếng động, hình như có người ngã xuống đất. Cô vội vàng tắt máy sấy tóc. Vừa bước ra, cô nhìn thấy anh muốn đứng dậy nhưng ngọ nguậy một hồi lại ngã ra. Tối nay anh ngủ ở đây đi, ngày mai hắng về. Cô đứng cách khá xa, thận trọng nói, nghe thấy tiếng của cô, anh mở mắt ra, rồi bắt đầu cười khẽ, ngày mai hắng về. Thì ra, anh cũng sẽ phải rời khỏi đây, là nước mưa trên tóc anh ư. Hai hàng nước chảy xuống, cô ngẩn ra nhìn anh, cố ý phớt lờ cơn đau nhói ở lồng ngực. Ngạn Thâm, chúng ta là người của hai thế giới khác nhau. Chỉ là đã sai lầm đi chung đường với nhau. Có lẽ kết cục hôm nay giống như một sự sửa sai vậy. Bất luận là cuộc sống hay khác biệt về tư tưởng, họ đã cách nhau rất xa rồi. Nếu lại sống cùng nhau, chỉ e sẽ lặp lại những tổn thương liên tiếp không bao giờ dứt được. Nếu là sai lầm, anh cũng phải tiếp tục kéo dài sai lầm này. Anh không thể không có em. Đời này kiếp này, dù không còn yêu nhau nữa anh cũng vẫn sẽ tiếp tục. Anh đột nhiên trở nên giận dữ, hai tay giơ lên cao, đấm mạnh xuống giường. Cô kinh hãi, đột nhiên, anh vô cùng giận dữ, sớm muộn có một ngày, anh sẽ làm cho em quên tất cả ký ức trong quá khứ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Anh mất đi lý trí, ăn nói lung tung. Sớm muộn có một ngày, cô sẽ quên đi vết thương lòng này và trở về bên anh. Chỉ là, có thật có ngày đó không? Hai người hình như đã rơi vào chiếc hố tận cùng của sự đau đớn, cô cố sức vùng vẫy thoát ra, còn anh cố sức giữ cô lại. Bỗng nhiên, cô cảm thấy mình hình như bắt đầu đứng ở bên ngoài. Hình như đang xem câu chuyện của người khác, thì ra, có một số chuyện, có một số tình cảm, cô đã dần dần học được cách buông tay. Anh ngọ nguậy đứng lên, cuối cùng, anh đã ngồi dậy thành công, anh từng bước ngật ngưỡng bước tới chỗ cô. Anh muốn em, vừa nói xong, cơ thể nặng trịch của anh đã loạng choạng đè cô sát vào tường. Cô ưỡn thẳng lưng, nếu cô đủ nhẫn tâm, cây trích điện chỉ cách cô vài tấc. Anh thở hổn hển, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô. Em đã đồng ý chúng ta mỗi tuần gặp nhau một hai lần rồi. Anh ôm chặt lấy cô, thật bi ai, hết giờ làm mỗi ngày, anh đều đợi dưới chung cư nhà cô một, hai tiếng đồng hồ, đợi cô hồi tâm chuyển ý gõ cửa xe anh. Anh có lòng kiêu hãnh của anh, đã bị cự tuyệt đến mức này rồi, anh còn có thể làm gì chứ? Nhiều hơn thế nữa, anh thật không làm được. Em đã đồng ý anh có thể muốn em rồi. Anh hậm hực, cô dùng mình, cố gắng giữ bình tĩnh, anh bình tĩnh lại đi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy, môi anh đã áp mạnh vào môi cô. Cô vùng vẫy dùng hết sức đẩy anh ra. Anh đứng không vững, ngã ra sàn nhà. Cô thật nhẫn tâm, vì sao anh không thể giống em nói đến là đến, nói đi là đi? Vì sao anh lại yêu em như thế? Vì sao anh lại trở nên bi thảm thế này? Anh nằm trên sàn nhà lẩm bẩm, vì sao tình yêu của anh lại mãnh liệt đến sắp biến thành hận thế này? Thẩm Chức Tâm, anh mong em chết đi cho rồi. Em chết rồi, anh sẽ không nhớ em nữa. Cuối cùng, anh căm hận lặp lại, vì sao em không chết đi, chết rồi thì tốt biết mấy. Một năm trước cô nên chết đi mới phải, tình yêu của họ sẽ chỉ dừng lại ở những ký ức tốt đẹp. Anh nhắm mắt lại, cuối cùng cũng chịu thua cơ thể mệt mỏi, đau đớn của mình. Cô vẫn đứng ngây ra, nỗi đau khổ của anh đã truyền tới tận đáy trái tim cô. Em phải làm gì để chúng ta có thể bình thản buông tay đây? Cô lẩm bẩm, chẳng lẽ cô phải biến mất khỏi thế giới này thì mới tháo được nút thắt chết này sao? Hôm sau, anh tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Anh nằm dưới chăn, không có một mảnh vải trên người, quần áo ướt của anh tối qua đã được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn ở đầu giường. Cô đã không còn ở trong phòng, hoặc là nên nói, tối qua, cô không ngủ ở trong phòng. Anh ngồi dậy, mặt lạnh tanh mặc quần áo vào. Ký ức về tối qua, một số chỉ còn là những mảnh chắp vá, một số rất rõ ràng. Nhưng anh có thể chắc chắn một chuyện. Anh đã say bí tỉ, say đến mất mặt, nên nói gì không nên nói gì anh cũng đều đã nói rồi, chuyện muốn làm anh lại chẳng làm được chuyện nào cả. Anh biết rõ đàn ông lúc say bí tỉ không thể hành sự được. Anh bình thản, điềm tĩnh đứng dậy, tay đặt lên nắm cửa, nếu nhìn thấy cô, anh sẽ nói với cô. Mong cô quên tất cả những chuyện đã xảy ra hôm qua. Mở cửa ra, người ngồi trên sofa khiến anh khựng lại. Tỉnh rồi à? Cảnh vừa dở tạp chí vừa hờ hững nói với anh, Trước Tâm đi làm rồi. Chị ấy dặn tôi nói với anh tỉnh rồi thì uống bát canh giải rượu đằng kia, nếu không anh sẽ bị đau đầu. Còn nữa, chị ấy đã mua bữa sáng và sữa để sẵn trong lò vi sóng, anh hâm nóng một lát là có thể ăn được rồi. Mắt anh xa sầm, không có tâm trạng nghe những gì đối phương nói. Mới sáng sớm sao cậu lại ở đây? Anh chất vấn, tôi ở nhờ ở đây cũng gần 2 tháng rồi. Cảnh bình tĩnh trả lời, ngực anh nhói lên, vậy là họ đã sống chung nhà gần 2 tháng rồi ư? Anh thật nực cười, vì gã trai này hầu như không ra khỏi nhà nên anh tưởng hắn không tồn tại, anh tưởng cuộc gọi từ điện thoại cố định hôm đó chỉ là trùng hợp. Thì ra họ đã sống cùng nhau từ lâu rồi, cố gắng của anh, sự đeo bám của anh đều là trò cười. Còn tối hôm qua, cô đã ngủ ở đâu? Thì ra con người khi đau đớn đến tột độ sẽ thành tê dại. Cảm ơn các người đã giúp đỡ. Bữa sáng trong bếp, anh không buồn liếc mắt, bình thản mở cửa đi ra. Đang lúc định bỏ đi, anh suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên bình thản vứt lại một câu. Tuy rất cảm ơn các ngươi nhưng mong cậu chuyển lời cho cô ấy, tôi sẽ kéo dài không ly hôn. Sẽ giày vò cô ấy đến chết. Tôi sẽ không dễ dàng tác thành cho các ngươi đâu. Anh không có được thì người khác cũng đừng mong có được. Cảnh kinh ngạc. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Sách Audio. Nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi có phần mới nhé.